Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Khổ cay chua ngọt. Đi đến đại thương nước láng giềng Đại Chu, Tử Tuyền tại quốc đô trên không đi lại một trận, gặp có một phủ đang muốn vi cương cập tê cô nương chọn mua nha hoàn, vì thế thu liếm linh khí, khiến cho cái tiểu pháp thuật lẫn vào kẻ buôn người trong đội ngũ. Nàng nhìn qua vốn là chỉ có 18-19 tuổi, niên kỷ vừa lúc, cố ý sửa hóa vài phần, không giống hình dáng như vậy quá phần lóa mắt, nhưng ở một đám nha hoàn trong vẫn là nhất xuất sắc. Tự mình đến chọn người Ngô đại cô nương một chút liền xem chung nàng, dùng 15 lượng bạc đổi được nàng thân khế, lại chỉ hai cái tiểu nha hoàn mang theo cùng nhau trở về trong viện. Ngô đại cô nương cha là Đại Chu Xíp được đầu biệt hiệu phú thương, thân mẫu mất sớm, kế mẫu không con nữ, đối với nàng này kế nữ so thân sinh còn thân. Có cha đau có nương sủng, Ngô đại cô nương có thể nói là tại mật bình kẹo trong ngâm đại, cả người đều ngọt tư tư. Có một chút tiểu tính tình, nhưng nói tóm lại vẫn là rất hảo ở chung. Nàng thích nghe câu chuyện, Tử Tuyền kiến thức rộng rãi còn rất nhiều câu chuyện, lại đem đánh yêu thú xuống bí cảnh linh tinh trải qua biên thành quái gì đàm nói cho nàng, ngắn ngủi mấy tháng liền thành bên người nha hoàn đứng đầu. Ngô đại cô nương đã muốn cập kê, đã sớm nên bàn về hôn sự đến, bởi vì nàng là trong nhà được sủng ái nhất tiểu bối, một đến nhị hôn thì ông bà cùng phụ mẫu không phải ghét bỏ này ra nam nhi không đủ tiến tới, chính là ghét bỏ nhà kia trưởng bối uy củ quá lớn. Cập kê non nửa năm, hôn sự vẫn không có tin tức. Ngô đại cô nương chính mình không thế nào làm hồi sự, nàng lặng lẽ nói với Tử Tuyền cùng lắm thì liền chiêu tế ở rể. Dù sao bọn họ là thương gia đình, không có nhà cao cửa rộng quy củ nhiều như vậy khả nói. Tâm tính tốt Ngô đại cô nương có này ý tưởng, dứt khoát mỗi ngày đi ra ngoài, mang theo Tử Tuyền cùng mặt khác hai cái nha hoàn đi trong cửa hàng học gì đó. Có lẽ là bởi vì có thiên phú, một năm học được đầu còn thật có thể đem cửa hàng xử lý được gọn gàng ngăn nắp. Ngô gia các trưởng bối thấy nàng như thế, dứt khoát cũng buông tay ra chấp nhận chiêu tế ở rể sự, không hề chung quanh hỏi thăm nhà ai có đến nhi lang. Ngày cứ như vậy thật yên lặng qua, Tử Tuyền đi theo bên người nàng 2 năm đã thành đắc dụng để nhất nhân. Vốn ấm tình huống bình thường, Ngô đại cô nương liền nên tìm được một danh thành thật bổn phận nam tử ở rể, đem cha nàng sinh ý làm được càng lúc càng lớn, nhưng là vận mệnh trêu người. Vận rủi đến trước từ trước đến nay không sẽ trước tiên cho người chào hỏi. Ngô gia sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, cuối cùng là xem đỏ một số người mắt, trong đó không thiếu vương hầu cao quan. Bọn họ muốn Ngô gia bạc, lại bắt không đến bất cứ nào sai lầm, vì thế Ngô gia phú khả địch quốc, ăn dùng so ngự dùng còn tinh diệu, tin tức cứ như vậy một truyền mười, mười truyền một trăm, truyền đến trong hoàng cung. Chúng ta dựa vào cái gì chuyển đi? Rõ ràng chính là những người đó không nói, ta mặc kệ, ta muốn đi cáo ngự tình huống. Ngô đại cô nương tuổi trẻ khí thịnh, lịch lãm 2 năm có tiến bộ, nhưng vẫn là thấy không rõ phức tạp lòng người. Tử Tuyền cũng hiểu được, như đương kim hoàng thượng vô tâm chép Ngô ra, mặc cho ai hư tấu tin tức gì cũng sẽ không gặp chuyện không may, nếu hắn có tâm kia đây chính là buồn ngủ đến gặp được gối đầu, vừa lúc cho hắn xét nhà lấy cớ. Lúc này tan hết gia tài rời đi còn có thể bảo trụ cả nhà tính mạng, nếu là thật chờ tới mặt có động tác, Ngô gia già trẻ ai cũng không trốn khỏi một kiếp. Cô nương, lưu lại được thanh sơn tại không sợ không củi đốt, xá tiền tài có thể miễn tai là chuyện tốt, ngươi liền chớ cùng lão gia cố chấp. Tử Tuyền lời nói tại Ngô đại cô nương nơi này rất tốt xứ, thêm chính nàng trong lòng ẩn giấu có sở cảm giác, bị một điểm xuyên cũng liền minh bạch này gia nghiệp không tiêu tan là không thể nào chuyện. Ngô gia thượng hạ chuẩn bị tan hết gia tài cuối cùng bảo vệ một nhà già trẻ. Mà Ngô lão thái gia, lão thái thái tuổi tác đã cao, không chịu nổi này trà đạp, mang theo tiếc nuối buông tay nhân gian. Ở nhà Ngô bộc đều là đập đầu dưng dưng rời đi, chỉ có Tử Tuyền cùng mấy cái theo Ngô lão gia cả đời quản sự không chịu đi, còn lại đều tan. Hưởng qua thế gian khổ cay, Ngô đại cô nương một ngày so một ngày kiên cường kiên cường, cùng phụ mẫu thứ huyên để cùng nhau, mang theo cuối cùng nhân thủ rời đi quốc đô, đi đến giàu có sung túc phía nam làm lên tiểu sinh ý. Ngô gia là ở triều đình treo qua biệt hiệu phú thương, làm tiếp sinh ý cũng không dám hướng về phía đông sơn tái khởi mà đi, chỉ dám miễn cưỡng duy trì người một nhà sinh hoạt, nghẹn khuất đã lâu các quản sự cũng dần dần ly khai. Ngô lão gia phu thê nản lòng thoái chí, lại không nguyện quản sự, Ngô đại cô nương liền dẫn thứ các huyên để cùng nhau khơi mào trọng trách. Mắt thấy Ngô gia nhà cao tầng khởi, lại mắt thấy tầng sụt, Ngô đại cô nương cũng từ nũng nịu tiểu nha đầu biến thành một mình đảm đương một phía nữ cường nhân, Tử Tuyền trong lòng cảm xúc rất nhiều. Có lẽ là vận rủi tổng có tận thì Ngô đại cô nương cuối cùng đang bận rộn chung gặp gỡ phu quân, hai người tình đầu ý hợp. Rất nhanh đến đàm hôn luận gả khi. Tại nàng xuất giá ngày đó, Tử Tuyền nhìn nàng mang theo hạnh phúc vui sướng tươi cười thượng kiểu, cho rằng nàng cuối cùng nghênh đón bình thường ấm áp ngày lành. Chỉ tiếc thế gian tình yêu nam nữ luôn luôn như hoa dễ thể, tại phu quân biến thành người khác phu quân thì Ngô đại cô nương lại rơi vào đau xót khổ sở chung. Tiểu Tuyền, ta là nghĩ thông, người cả đời này khởi khởi phục phục. Ngã thoải mái hoãn, có đỉnh phong tất nhiên cũng sẽ có cơn sóng nhỏ, nào có bao nhiêu người may mắn có thể bình bình thuận thuận vượt qua đâu. Ngươi đem này vật cùng tin giao cho hắn, làm cho hắn rời đi thôi. Tử Tuyền gật gật đầu tiếp nhận một bao nhìn không ra ngọc vòng cây châm nguyên trạng bột phấn cùng một phong chữ viết phấn khởi tin, xoay người ra cửa. Cùng Ngô đại cô nương làm bạn nhiều năm người, nắm thật chặt năm đó đính ước châm vòng bột phấn. Nhìn trong tay tin, nhìn không được hai tay run rẩy, lung túng không thể thành nói. Nghe quân có hắn tâm, lộn xộn tồi đốt chi. Từ nay dĩ vãng chớ lại tương tư cùng quân tuyệt. Tử Tuyền nhìn lướt qua liền biết Ngô đại cô nương quyết tuyệt chi tâm không dung cứu vãn, vì nàng than một tiếng, lại thấy này cử tài thật sự là của nàng tính tình. Ngày từ đầu đến cuối muốn đi phía trước qua. Ngô đại cô nương đã sớm không phải cô nương, bất quá tại Tử Tuyền trước mặt, nàng lại lão cũng chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử, là này xưng hô dùng một chút chính là 50 năm. Nay 40 niên, Ngô đại cô nương mất đi phụ mẫu thứ huyên, nuôi lớn các huyên để lưu lại tử tôn hậu đại, đến 65 tuổi khi đã là con cháu cả sảnh đường. Sinh ý có thể làm hậu bối tiếp nhận, lại chịu đến đại chu thay đổi triều đại. Lại không tất băn khoăn sinh ý làm đại xét lại dẫn đến phong ba. Có qua một hồi bị người nhìn chằm chằm kinh nghiệm, Ngô gia từ đầu đến cuối kiên trì không ra mặt, không rơi hậu tại cân bằng trung thỉnh cầu cách an an ổn ổn. Ngày càng lão đi Ngô đại cô nương, vừa tựa như về tới lúc tuổi còn trẻ phân, cả người đều bị ngâm mình ở trong bình mật, qua được một ngày so một ngày ngọt. Dưới gối con cháu hiếu thuận, thân thể mình khỏe mạnh, ngẫu nhiên hồi vị khởi cả đời này phập phồng vẫn hồi thổn thức cảm thán, lại càng thêm cảm kích những kia trải qua thành tựu hôm nay nàng. Tại 75 tuổi kia một niên, Ngô đại cô nương một giấc ngủ đi lại chưa tỉnh đến, trong lúc ngủ mơ không biết nhìn thấy gì, mang trên mặt an tường bình thản ý cười, có lẽ là rốt cuộc gặp được cửu biệt thân nhân. Tử Tuyền cất bước hướng đi trời cao thì nhìn nồng đậm chói lọi mặt trời mọc dâng lên, thầm nghĩ phàm tục chúng sinh thọ nguyên cố nhiên ngắn ngủi, mà Ngô đại cô nương cả đời này không tính đến không qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Tại Tam Quốc du lịch 80 năm, Tử Tuyền lại khởi hành, hao phí chỉnh chỉnh 200 năm đi khắp phong vân giới phía Tây sở hữu phàm tục quốc gia. Nàng cuối cùng trải qua làm người ứng có hết thảy tình cảm, nhìn thấu hồng trần mọi việc càng thêm rõ ràng cảm nhận được thế sự vô thường. Phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, nguyên nhân như thế, cả đời như là áp xúc qua ảo ảnh, tại thọ nguyên mấy ngàn Tử Tuyền trong mắt nhanh chóng xẹp qua. Giật mình trong lòng từng trận gợn sóng. Nàng thường tư nhân thế gian phiêu lưu vô thường như sương mai dễ tán, như nước trung ánh nguyệt, sát na phồn hoa nháy mắt lướt qua. Thế sự mộng ảo như nước, chẳng sợ lưu danh sử sách công thua tan mất, chung muốn tan làm bụi đất tiêu tán. Phàm tục người trong cả đời tại tu sĩ không phải là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng tu sĩ cả đời tại thiên địa vạn vật mà nói cũng bất quá là giây lát lướt qua. Mà thiên địa vạn vật tại vĩnh tồn bất diệt nói trước mặt vẫn chỉ là nhất thời. Nhỏ yếu cùng cường đại, ngắn ngủi cùng lâu dài cũng chỉ là tương đối. Chứ nói lại không có vật gì khác có thể vĩnh viễn lưu truyền. Ôm tận thiên tài địa bảo tu sĩ cùng phàm tục thu liếm vàng bạc tham quan có gì khác biệt? Thủ đoạn ra hết chỉ vì theo đuổi thực lực tu sĩ, cùng phàm tục truy danh đuổi lợi mọi người có gì khác nhau? Lẫn lộn đầu đuôi, vô luận là ở đâu trong cũng khó cười đến cuối cùng. Cầu đạo chính như bước chậm nhân sinh, khó tránh khỏi phập phồng lên xuống, xông qua thung lũng cuối cùng sẽ nghênh đón đỉnh phong, qua đỉnh phong có lẽ là lại có hiểm cảnh. Ven đường người đi đường phần đông thủy chung là những kia thủ vững bản tâm cùng tín niệm, hiểu được có cái nên làm có việc không nên làm, trong lồng ngực có gò khoe người có thể vẫn cười đi tiếp. Tử Tuyền giá linh thuyền ra phương Tây phạm vi, linh khí càng ngày càng đậm, nàng gặp sơn lâm không người chiếm lĩnh, liền đình lưu lại tại một tòa đỉnh phong đỉnh, bố trí ra trận pháp kết giới đắm chìm tại công pháp chung. Mấy năm nay thân tại linh khí mỏng manh phàm tục, vẫn không thể hảo hảo tu luyện, cảm ứng được nồng đậm cân đối linh khí, kinh mạch đan điền như đói như khát hấp thu khởi lên. Hồi vị đếm rõ số lượng 10 năm trải qua, lại đến cảm ngộ công pháp cùng tự nhiên, Tử Tuyền trong lòng lại nắm chắc. Yên tĩnh bình yên trong núi không năm tháng, từ nửa nhập định trung khi tỉnh lại đã qua gần 20 năm. Nàng cảm giác được chính mình linh lực đã đạt tới bão hòa, đối tình đời lĩnh ngộ cũng đạt tới cực hạn, chỉ cần một cái cơ hội có thể tiến giai thay đổi thần triệt để rào bước tiến lên cao giai tu sĩ hàng ngũ. Tử Tuyền cảm thấy mỹ mãn, nàng nay bất quá 1800 dư tuổi, tìm thường tu sĩ tại đây niên kỷ nhiều chỉ là nguyên anh trung kỳ, mà nàng đã muốn trước một bước có bước vào thay đổi thần tư cách. Nàng biết này cùng 300 năm đến thân ở phàm trần dung nhập trong đó trải qua thoát không ra can hệ, nếu là nàng vẫn như từ trước như vậy thờ ơ lạnh nhạt, không chịu tham dự trong đó, tuyệt đối sẽ không chân chính cảm nhận được tình đời. Càng đến cao giai, cảm ngộ lại càng là quan trọng. Có thể tu luyện tới nguyên anh cao giai cũng sẽ không bởi vì linh lực không đạt được đỉnh phong mà không thể tiến giai. Không thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới, nhiều là cảm ngộ không đủ sâu, tâm cảnh không đủ viên tan chảy. Đương nhiên cũng có số mệnh đủ kém, chậm chạp đợi không được cơ hội tiếc nuối ngã xuống, song này dù sao cũng là số ít. Chỉ cần ý niệm hiểu rõ, tâm như minh kính, ngộ được đạo của chính mình, tiến giai liền là nước chảy thành sông sự. Tử Tuyền lúc này đã tu luyện tới nguyên anh viên mãn cực hạn, đứng dậy thu hồi trận bàn, tính toán rời đi phong vân giới phản hồi tỉnh minh giới. Rời đi 300 năm còn không biết du hư tình huống như thế nào, lại xuất phát tìm kiếm tiến giai cơ hội trước, nàng quyết định đi trước vân ẩn tự ở lại một trận. Thông qua truyền tống trận trở lại tỉnh minh giới, cảm giác được quen thuộc thánh khiết Phật tức, Tử Tuyền một lát đều không chậm trễ nữa, rất có sống uy tâm tựa tên vội vàng. Giá thuyền bắc hành hồi lâu, rất nhanh liền thấy vân ẩn từ chỗ ở đảo nhỏ cùng lúc rời đi giống nhau như đúc, tỏa lạc tại nồng đậm hơi nước bên trên, nguy nga trang nghiêm đại điện cùng tháp cao đứng vững tại thanh sơn tại đảo trung tâm ao hồ ở trên không xem ra chỉ giống là một khối tiểu tiểu tinh thạch. Tử Tuyền lấy ra huyền đến truyền tấn phù chém ra, rất nhanh liền thấy hắn từ đàng xa sải bước không mà đến, hai tay tạo thành chữ thập cười cùng nàng chào hỏi. Âm Hy đạo hữu, đã lâu không gặp. Đúng a, đã lâu không gặp. Tử Tuyền theo hắn cùng hướng đi chùa trong thuận tiện hỏi nói, phương trưởng đại sư cùng mùa tiền bối như thế nào? Là tại thanh tu vẫn là đã muốn phi thăng rời đi? Huyền đến đáp. Mùa tiền bối đã tại trăm năm trước phi thăng trung linh giới, phương trưởng tất nhiên là đi theo. Nơi này tới gần phía tây linh giới, hắn như thế nào sẽ phi thăng đi trung linh giới? Tử Tuyền có chút tò mò. Đông Nam Bắc Tam đại linh giới phong bế, hạ giới phi thăng đều là lân cận đi trung, phía tây hai đại linh giới, tỉnh minh giới cùng phong vân giới một dạng tới gần phía tây linh giới, theo lý hẳn là đi vào trong đó mới là. Nguyên lai Âm Hy đạo hữu còn không biết. Mùa tiền bối nhưng thật ra là trung linh giới cơ gia người, không biết sao giết mình phụ mẫu huynh trưởng trốn tới hạ giới hậu lại khó phản hồi. Hắn tâm ma quấn thân khó có thể phi thăng, cho nên vẫn tại tỉnh minh giới thanh tu, sau này sự đạo hữu hẳn là biết được. Tử Tuyền nghe vậy kinh ngạc không thôi, toàn không hề nghĩ đến Quý Ly Kinh sẽ là cơ gia người. Như thế xem ra, hắn nhẫn tâm thí thân nhất định là cùng cơ gia nổi loạn tương quan. Chỉ là không biết là hắn tại tín biểu ma tộc, vẫn bị hắn giết chết phụ mẫu huyên trưởng tín biểu ma tộc. Tử Tuyền nhớ lại duy nhất một lần nhìn đến Quý Ly Kinh cảnh tượng, Mạc Xanh cảm thấy cha mẹ hắn huyên trưởng mới là người phản bội. Đến, vẫn là thỉnh đạo hữu tự mình đi đi, ta liền không thường. Cáo từ. Huyền đến như cũ đem nàng đưa đến ven hồ kết giới bên cạnh, theo sau xoay người rời đi. Tử Tuyền nhìn theo hắn đi xa, xoay người chui vào kết giới chung, nhìn đến từng bị du hư chát mãn gốc rễ giữa hồ tiểu đảo thành trống không, ngồi ở trung gian mập mạp tiểu tử nhìn thập phần khả quan. Du hư. Tiểu Tuyền. Nhìn ước chừng 5-6 tuổi mập mạp tiểu tử, mặc một bộ lá cây biên thành xiêm y, một đầu hoàng mao chát thành hai cái tiểu thu thu, mày rậm mắt to hai má béo đô đô, vừa chạy chính là run lên. Ngươi biến hóa đây. Tử Tuyền cao hứng cực kỳ, một phen tiếp nhận xông lại du hư, xách ở trong tay quan sát một trận, phát hiện trên người nó khí tức đã là tứ bậc hậu kỳ. Còn tiến giai, thật sự là tiền đồ. Du hư có chút thèm thùng, đỏ mặt hắc hắc nở nụ cười một trận, lại cảm thấy chính mình thật là có tiền đồ, kiêu ngạo mà đem mấy năm nay tình huống nhất nhất nói cho Tử Tuyền nghe. Nó ngay từ đầu chỉ có thể ở kinh Phật trung tính tâm tu luyện, rất khó lĩnh ngộ trong đó chân ý, dần dà có chút khó chịu bất an. Nhưng là cắm rễ ở đây lại không thể rời đi, nó lại cưỡng ép chính mình nghiêm túc lĩnh ngộ, cuối cùng tại ngày đêm không ngừng tiếng tụng kinh trung cảm giác được biến hóa, tựa hồ có cái gì muốn phá thổ mà ra. Vài thập niên trước, nó vừa mới tiến giai hậu kỳ, liền thấy mình tới đạt một loại huyền diệu cảnh giới, tại hoảng hốt trung hóa thành hình người, chính như phương trưởng từng nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng cũng không phải không thể nhẫn nhịn nhận. Nó vốn định có bản thể liền đi lịch lãm, nhưng lại sợ Tử Tuyền phản hồi hậu tìm không thấy nó, dứt khoát ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Cái này hảo, ta vừa lúc có thể cùng ngươi cùng đi tìm kiếm thay đổi thần cơ hội. Chúng ta đây liền đi. Tốt, đây liền đi. Tử Tuyền gật gật đầu cùng nó cùng đi ra khỏi đảo giữa hồ, cùng đi tìm Huyền đến cáo biệt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1042. Du hư hình người chỉ có 5-6 tuổi đại, khí tức cùng bình thường đạo tu không có quá lớn khác biệt, nếu không nhỏ tham rất khó phát hiện manh mối, mà chính nó lại có chút cẩn thận thu liếm sau, nhìn cùng luyện đặc thù công pháp không thể lớn lên tu sĩ không sai biệt lắm. Nó vì không dẫn nhân chú mục, vẫn thành thành thật thật đi ở Tử Tuyền bên người, gặp gỡ có người đi qua, ngay cả tay chân đều thiếu chút nữa không biết để vào đâu. Ngươi bó tay bó chân làm cái gì? Chỉ để ý lớn mật đi chính là. Không ai biết ngươi bản thể là vật gì, chẳng sợ nhìn ra là yêu tu cũng không sao. Tử Tuyền cảm thấy tốt cười, nhìn hảo một trận mới mở miệng khuyên nó. Du hư nghe hậu yên lặng nhẹ nhàng thở ra, giơ lên trắng như tuyết béo cánh tay vỗ vỗ bầu ngực nói. Ta cuối cùng cảm thấy không có thói quen, liền sợ nhân gia nhìn thấu ta cây hồn thật vất vả thay đổi ra hình người, cũng không thể khiến cho người đoạt đi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho người cướp đi của ngươi. Tử Tuyền nhéo nhéo trên đầu nó tiểu thu thu, chỉ thấy so người sợi tóc càng nhuyễn càng nhỏ, xúc cảm cũng không tệ lắm. Vì để cho du hư nhanh chóng thói quen nhân thân, Tử Tuyền cố ý mang theo nó sải bước không mà đi tại đám mây xuyên qua mấy ngày, cuối cùng là nhường nó tự tại khởi lên. Một người một cây ly khai bắc phương thẳng đến vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì, ở không trung nghe nói muốn giao nộp linh thạch tài năng vào trận, du hư phút chốc hóa làm cây châm bay đến Tử Tuyền trên đầu truyền âm nói là vì nàng tỉnh một bút linh thạch. Tử Tuyền buồn cười lại không có thế nào, đành phải mang nó tiến vào thành bên trong, đi đến quảng trường khi nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng quyết định đi trước Phong Vân giới, từ nơi đó truyền tống tới phía Tây Linh giới địa bàn. Linh Diệp giới là phía Tây Linh giới phía dưới đạo tu đại giới, mua hàng bản đầu ngọc giản cùng giới thiệu vắn tắt ngọc giản. Tử Tuyền ngồi ở tiệm trà xa cách tại câu được câu không cùng Du Hư nói lời này, thần thức tại hai mai ngọc giản trung chậm rãi nhìn quét. Từ trên bản đồ xem ra, nơi này dạng như một mảnh hoành thả rộng rãi phiến lá, dãy núi sông ngòi cùng thành trì giống như mạch lạc, phân bố được thập phần có quy luật. Vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì tại đầu ngọn lá, vừa lúc ở cực đông phương hướng, lại hướng đông đi là luyện hư kỳ đều không thể xuyên việt đen thạch sơn mạch, hướng tây liền là linh diệp giới phồn hoa chi địa. Chúng ta có đi hay không đen thạch sơn mạch đi dạo? Có lẽ là có hảo nguyệt thạch khoáng đâu. Tử Tuyền nhìn đến giới thiệu vắn tắt thượng lời nói, liền muốn mang Du Hư đi có một bữa cơm no đủ. Chẳng sợ không có lần trước hảo vận gặp gỡ hảo nguyệt thạch hồn ăn non nửa điều mạch khoáng đối khôi phục cây hồn vẫn có không ít ưu việt. Hơn nữa giới thiệu vắn tắt trên có mây, đen thạch sơn mạch là cao giai lính ngộ không gian chi lực tuyệt hảo địa điểm, càng đi chỗ sâu. Không gian lực lượng càng là cao thâm phức tạp, luyện hư linh quân đi đến khoảng cách nhất định đều không thể thừa nhận xé sách vặn vẹo. Bất quá nguyên anh cao giai ở bên ngoài chuyển lên một chuyển vẫn không có nguy hiểm, nơi này địa để có bao nhiêu giống mạch khoáng, linh mạch, linh thạch mạch, rất nhiều tu sĩ sẽ còn cố ý tiến đến lịch lãm. Tốt, ta là đi chỗ nào đều thành tây hồn khôi phục bảy thành có dư, lớn hơn nữa ăn một bữa liền có thể đến bảy thành nửa. Du Hư chính mình không quan trọng có trở về hay không đến nguyên lai thời không, nhưng nó biết Tử Tuyền vẫn nhớ kỹ trở về, cho nên rất phối hợp có thể khôi phục cây hồn hết thảy hành động. Kia tốt. Ban đêm nghỉ tạm cả đêm liền xuất phát. Ngươi đem điểm trái cây ăn, chúng ta liền ra khỏi thành tìm một chỗ tu chỉnh. Tử Tuyền lại tham nhập thần nhận thức, tại địa đầu ngọc giản trung tìm kiếm khởi thích hợp nơi đặt chân. Du Hư ba hai cách đem trên bàn linh trà linh quả giải quyết xong, cách tân bán đến phòng ngự phục sờ sờ cái bụng, nói: ta hảo đi thôi. Tử Tuyền bỏ lại linh thạch, mang theo nó cùng đi ra thành. Phóng mắt nhìn đi một mảnh đen bóng, vùng ngoại thành còn có một chút linh thực sinh trưởng, càng là tới gần đen thạch sơn mạch càng là không có một ngọn cỏ. Ẩn giấu tại trong mây mù ngọn núi từ dưới đến đỉnh tất cả đều là màu đen, chắc chắn trình độ có thể so với thấp giai kim tinh, nguyên anh kỳ đấu pháp cũng khó lấy đem hủy hoại. Tử Tuyền giá linh thuyền đi đến bên ngoài một ngọn sơn phong dưới chân, trực tiếp ném ra trận bàn bố trí thượng kết giới, không có lãng phí linh lực ý đồ tại trên vách núi đá khai ra động phủ. Đang tại nàng tiến vào trận bàn bình chướng thì phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng: đạo hữu hãy khoan. Nhường nàng lập tức cảnh giác lên, nhường Du Hư chui vào trận pháp, chính mình đứng ở bên ngoài nhìn về phía người tới. Một danh trung niên nam tu cùng một danh lão niên nữ tu làm bạn mà đến, hai người đều là nguyên anh viên mãn, vẻ mặt coi như ôn hòa. Vừa mới mở miệng chính là trung niên nam tu, đãi đi đến ngọn núi cách đó không xa thì hai người dừng lại bước chân, nam tu cũng lại đã mở miệng: đạo hữu tại hạ cùng với đạo lữ tại dãy núi chỗ sâu tìm được nhất phương hư hư thực thực di phủ động thiên, nhưng bởi thực lực không đủ không dám dễ dàng mạo hiểm, gặp đạo hữu hai người quen thuộc mà tu vi tương đương, nghĩ đến hỏi một chút nhị vị có hứng thú hay không cùng đi. Tử Tuyền tự nhưng rất có hứng thú, có thể sử dụng động thiên làm di phủ, bên trong bảo vật tự nhiên không phải ít, chẳng sợ chính mình không dùng được, đem ra ngoài bán cũng là một bút thu nhập. Hơn nữa muốn là hữu duyên, nói không chừng còn có thể thu động thiên vì mình dùng. Chẳng sợ muốn mạo cùng hai danh không biết sâu cạn chi nhân đồng hành phiêu lưu, Tử Tuyền cũng không chịu bỏ qua này cơ hội tốt. Nàng sẽ không đi hỏi thăm hai người này vì sao tìm nàng cùng Du Hư, vừa đến hỏi cũng không nhất định có thể được đến chân thật câu trả lời. Thứ hai, hai người này như có ác ý, nàng hội không chút do dự tiên hạ thủ vi cường. Nhị vị đạo hữu khách khí, như vậy hảo sự, tại hạ tất nhiên là cảm thấy hứng thú. Nghe được nàng đồng ý, nhìn không giống đạo lữ, giống như mẹ con hai người càng thêm khách khí, đi xuống trời cao đi đến hơi bên cạnh tiếp từ nam tu khách khí nói. Có thể gặp gỡ đạo hữu như vậy sảng khoái người quả thực không dễ dàng. Chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày, đi ngang qua tu sĩ không phải là không tin, chính là khiến cho người không dám yên tâm, cái này cuối cùng là có thể thành hàng. Tử Tuyền cười chuyển hướng lời này, không có không tin cũng không có tin hoàn toàn. Đối với nàng mà nói, cùng người tổ đội từ đầu đến cuối được bảo trì cảnh giác, chẳng sợ tách ra hậu đều lại chú ý phía sau một đoạn thời gian, đỡ phải bị tính kế đi. Không biết đạo hữu tính toán khi nào xuất phát. Nam tu chỉ của nàng trận pháp nói. Ta xem nhị vị tính toán tu chỉnh không bằng liền định ở ngoài sáng ngày lúc hoàng hôn, như thế nào? Tử Tuyền gật gật đầu, lại cùng hai người trao đổi xưng hô, kêu lên Du Hư đến đánh cái đối mặt. Hai người đối với nó không có đặc biệt chú ý, khách khí hàn huyên vài câu, liền đi phủ cận một khác ngọn núi dưới chân bày trận. Tử Tuyền thấy bọn họ rời đi, chui vào trận pháp lại chém ra gần như lại kết giới, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách khởi lên. Chúng ta muốn cùng bọn hắn cùng nhau tham di phủ sao? Du Hư hưng phấn cực kỳ, nó lực công kích không cường, nhưng phòng ngự kinh người, hóa làm hình người hậu còn có thể tản ra nhất phương bình chứng che chở bên người đồng bản. Cùng công kích rất mạnh, Tử Tuyền phối hợp lại căn bản không cần e ngại cùng dai. Tử Tuyền gật gật đầu, dặn dò. Ngươi muốn thiếu cùng bọn họ nói chuyện, tận lực nhiều quan sát hai người bọn họ, ngàn vạn cẩn thận thần thức sử dụng, không thể hướng trước kia như vậy tùy thích lộ ra đến. Du Hư nhanh chóng cam đoan. Ta sẽ không. Ta khẳng định cẩn thận phòng bị hai người kia. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, lại đem tổ đội một ít cơ bản quy củ cùng nó nói một chút, đỡ phải nó ngày mai có vẻ quá mức ngây thơ. Thẳng đến Du Hư nhất nhất ghi nhớ, nàng mới ngồi vào một bên bắt đầu đả tỏa điều tức, vì ngày mai hoàng hôn xuất hành chuẩn bị sẵn sàng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1043. Đi trước đồng thiên. Bởi vì đen thạch sơn mạch địa để có phong phú mạch khoáng, chẳng sợ không có một ngọn cỏ vẫn là linh khí cân đối nồng đậm, một thuộc tính linh quặng phát ra nhu hòa khí tức không thể so linh thực kém đến nổi nơi nào đi. Tử Tuyền đã tỏa tu luyện một trận, khôi phục đi đường mỏi mệt, liền đem thần thức tham đi vào cứng rắn đen bóng địa để tìm kiếm hảo nguyệt thạch khoáng hoặc cái khác ẩn chứa không gian chi lực mạch khoáng. Toàn bộ đen thạch sơn mạch bên ngoài có một loại đặc biệt khí tức trường thân đang dần tức giữa sân, liền có thể cảm giác được đôi chút mà cũng không có không thích hợp lôi kéo, chính là không gian lấy nào đó bất đồng tầm thường phương thức lóe ra mang lên đặc thù dao động. Theo Ngọc Giản ghi lại, nơi này từ sinh thành đã là như thế, loại này lóe ra nhìn như không ổn kỳ thực không có sụp đổ khả năng, chỉ là đến dãy núi chỗ sâu sẽ đối tu sĩ thân xác thần hồn sinh ra ảnh hưởng. Của nàng thần thức vừa ra trận pháp kết giới bình chướng tham đi vào địa hạ nháy mắt cũng cảm giác được loại này lôi kéo chi lực, lấy nàng cùng Du Hư cường hãn thân xác không quá dễ dàng cảm ứng được. Nhưng hơi chút yếu ớt chút thần thức dễ dàng thì có cảm ứng. Đó là một loại quy luật bằng phẳng lôi kéo, tựa như có người hai tay banh của nàng thần thức, nhẹ nhàng kéo ra, lại nhẹ nhàng thả lỏng. Cảm giác này rất nhẹ, không có nhường nàng cảm giác được không thích hợp, vì thế nàng tiếp tục đi xuống tìm kiếm, thần thức ở dưới lòng đất trải ra đến. Cấp 2 bích thủy thạch không có tác dụng gì. Tam giai một nhâm. Cũng không có cái gì dùng. Tử Tuyền thần thức tại phủ cận chỉ phát hiện hai cái thấp giai mạch khoáng. Hơn nữa tối tinh thuần bộ phận đã muốn bị người lấy đi. Nàng không muốn lại đi lãng phí thời gian khai thác. Nơi này dù sao cũng là đen thạch sơn mạch bên ngoài. Gan lớn kim đan tu sĩ cũng dám tiến đến. Nhiều lắm lãng phí chút linh thạch mua thượng hảo phòng ngự linh khí. Liền có thể đào được nơi khác hiếm thấy linh quặng. Lại hướng chỗ sâu tựa hồ có tam giai kim tinh, bất quá chỗ đó có một chút tu sĩ khí tức, nàng không tốt tham qua đi cùng người tranh đoạt. Mấy cái khác phương hướng đều không có mạch khoáng, địa để trừ kiên thạch chính là địa động. Xem ra tiện nghi không phải như vậy hảo nhập. Tử Tuyền lắc đầu, tính toán thu hồi thần thức tiếp tục đả tỏa tu luyện, nhanh chóng rút về thần thức đảo qua cách đó không xa hai người đả tỏa phương vị thì trong thoáng chốc nghe được tên kia lớn tuổi nữ tu nói. Hai cái tế phẩm xác nhận đủ, thật sự không đủ lại tìm, nếu là lại không cho đi, liền giết động thiên chi linh. Hai người kia tất nhiên là bố trí ngăn cách trận pháp cùng kết giới, nhưng mà nàng thần thức không biết sao, vừa lúc quét vào địa để tương đối bạc nhược ở, vừa lúc nghe được một câu như vậy. Nàng tuy cùng hai người đều là nguyên anh viên mãn, nhưng thần thức đã là thập phần tiếp cận thay đổi thần kỳ, hai người đang đắm chìm tại kế hoạch của chính mình chung căn bản không phát hiện bất cứ nào động tĩnh. Nhưng Tử Tuyền vẫn là không có tiếp tục thám thính, lưu lại được càng lâu bị phát hiện khả năng tính càng lớn, nàng cẩn thận từng ly từng tí rút về thần thức, không làm kinh động đối phương. Du hư, xem ra hai người kia là muốn bắt chúng ta tế động thiên chi linh. Tử Tuyền không phải đầu hồi gặp gỡ chuyện như vậy, vô luận trước tiên biết được vẫn là sau này phát hiện, nàng đều có thể bình yên ứng đối. Thật xấu. Chúng ta đây liền lấy bọn họ đi tế. Du hư dầm gì, bởi vì lớn quá non, thoạt nhìn không giống sinh khí mà như là làm nũng. Tử Tuyền rảo hoạt cười, nói một tiếng. Đó là tự nhiên. Đã có chuẩn bị, bọn họ liền không tốt đắc thủ. Bất quá ta ngược lại là tò mò, này động thiên rốt cuộc là người nào di phủ? Chỉ mong không phải tà tu. Có linh động thiên đều là ngũ hành linh vật thêm các loại quý hiếm bảo vật luyện chế mà thành, nếu là pháp tắc hạn chế tại nguyên anh kỳ, như vậy luyện chế người tu vi tất nhiên tại thay đổi thần, động thiên chi linh rất có khả năng cũng là ngũ giai. Nếu là tà tu di phủ, đại bộ phận đồ vật đều sẽ bị tà khí ô nhiễm, trên cơ bản không có tác dụng gì, đem ra ngoài cũng bán không hơn hảo giá. Đúng rồi, nếu là động thiên chi linh cần tế tự mới bằng lòng thông hành, ngày mai trừ phòng bị hai người kia còn phải phòng bị động thiên thân mình. Đến thời điểm muốn có tình huống khẩn cấp, ngươi phải nghe lời ta hóa làm cây châm trở lại trên đầu ta, ta hảo mang theo ngươi trốn thoát. Du hư nghiêm túc gật gật đầu, nói, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Nó đối ngày mai lịch lãm chờ mong không thôi, lại bởi chưa bao giờ trải qua, có chút nho nhỏ khẩn trương. Ngươi ngàn vạn không thể đem ta quên mất. Tử Tuyền cười trêu nói, quên ai cũng không thể quên ngươi a, toàn chỉ vào ngươi dẫn ta trở về đâu, đem ngươi làm mất, ta không phải được vây ở chỗ này. Đúng đúng đúng, ta còn hữu dụng đâu. Du hư lắc tiểu đầu cuối cùng yên tâm. Tử Tuyền gặp nó lại đắm chìm tại cây hồn khôi phục chung, chính mình cũng theo nhắm mắt lại điều tức. Nàng mới sẽ không nói cho ngày càng vinh váo Du hư, chẳng sợ không có cây hồn, nàng cũng không có khả năng đem nó cho bỏ lại. Nguyệt tà dương thăng từ ban ngày lại đến hoàng hôn, đen bóng núi đá bị càng thêm diễm lệ, ánh nắng nhiễm lên một tầng màu đỏ. Tử Tuyền cùng Du hư cùng hướng đi trời cao, tại cách đó không xa cùng hai người hội hợp, tự xưng họ Tôn trung niên nam tu cười cùng bọn họ chào hỏi. Họ Lý lão niên nữ tu vẫn là vô thanh vô tức, mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, trong mắt không đau khổ không vui, hoàn toàn không có đêm qua nói muốn bắt người tế tự âm ngoan. Tôn, Lý hai người xem ra không hề phát hiện, Tử Tuyền cũng làm ra hoàn toàn không biết bộ dáng. Du hư nghe lời của nàng vẫn trang ngây thơ, không mở miệng chỉ ngây ngô cười, hảo rơi chậm lại đối phương phòng bị tâm. Không biết hai vị đạo hữu theo như lời động thiên ở nơi nào. Nghe được Tử Tuyền hơi mang vội vàng hỏi, Tôn họ trung niên chỉ vào càng xa đông phương nói. Còn tại trong vây sâu sắc ở, chỗ đó xác nhận nguyên anh viên mãn có thể đi đến cực hạn. Kính xin nhị vị đạo hữu cẩn thận, như có phòng ngự linh khí, tốt nhất vẫn khởi động, bằng không bị không gian chi lực xé rách tới thương, rất khó lại tiến vào động thiên hiểm địa. Hắn lời này nhìn như thân thiết, nhưng kết hợp mục đích cuối cùng xem ra, là muốn tại trên đường hao hết Tử Tuyền cùng Du hư linh lực, đến thời điểm mới phương tiện xuống tay. Tử Tuyền giả bộ một bộ cảm kích thần tình nói, đa tạ Tôn đạo hữu đề điểm, chúng ta sẽ cẩn thận. Tôn, Lý hai người thấy bọn họ tụ khởi nhất trọng linh quang, cũng theo khởi động phòng ngự linh khí, đi ở phía trước dẫn đường hướng đi về phía đông đi. Một hàng bốn người đều không có tế xuất linh thuyền ý tứ, Tử Tuyền cùng Du Hư là không muốn cùng Chi Trung sống nửa phong bế linh thuyền trong, mà Tôn, Lý hai người hiển nhiên là muốn lại lấy sải bước không mà không phương thức hao phí bọn họ linh lực. Phía sau Tịch Dương đang muốn chỉ còn lại nửa cách đầu cực nơi xa Đông Phương đang muốn trước một bước lâm vào hắc ám, Tử Tuyền không có chân chính khởi động phòng ngự vòng tay, mà là lấy linh lực vòng bảo hộ phòng thân, cho nên rất nhanh cảm giác được một loại so bên ngoài mãnh liệt xé rách cảm giác. May mà nàng trải qua luyện thể, so cùng giai tu sĩ thân xác cường hãn quá nhiều, loại này có thể xé nát một danh kim đan tu sĩ lực lượng, đối với nàng mà nói chỉ như gió lớn quất vào mặt. Nhị vị đạo hữu cảm giác như thế nào? Chúng ta còn phải càng đi về phía trước một ngày. Đến lúc đêm khuya, Tôn họ Trung niên đình lưu lại ở trên không, xoay người lại thân thiết vài câu. Gặp hai người cơ bản không ngại, lại khách khí tán dương vài câu, ánh mắt lại rõ rệt mang theo vài phần không ngờ. Tử Tuyền nhìn đến hắn lập tức thu hồi cảm xúc, trong lòng âm thầm cảnh giác, càng là tiếp cận mục đích địa càng dễ dàng khiến nhân tâm gấp. Cho nên Đồng Thiên hơn phân nửa không giống đối phương lời nói còn cần một ngày lộ trình, mà là đang ở phủ cận. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Có linh Đồng Thiên. Nàng thấy phía trước hai người thỉnh thoảng liếc nhau, trong lòng càng xác định suy đoán của mình. Nhanh chóng đối Du Hư truyền âm nói một tiếng. Cẩn thận chút. Du Hư nghe vậy chừng mắt nhìn tỏ vẻ minh bạch, nó vẫn treo tâm, giờ phút này càng là ngưng trọng vô cùng, may mà vẫn nhớ kỹ Tử Tuyền lời nói, không dám ở trên mặt hiển lộ ra. Tử Tuyền gặp nó như thế, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, Du Hư ngày càng trưởng thành chung có một ngày có thể một mình đảm đương một phía, lại không tất mọi chuyện ỷ lại người khác. Chung quy tu tiên dài lâu, nàng không thể cam đoan từ đầu đến cuối tại nó bên người. Như vậy lịch lãm đối với nàng mà nói chỉ là bình thường, nhưng Du Hư lại là lần đầu trải qua, vô luận cuối cùng có hay không có đại thu hoạch, đối với nó mà nói đều kinh nghiệm quý báu. Tại Tôn, Lý hai người rõ rệt bắt đầu thiếu kiên nhẫn, liên tiếp quay đầu hỏi nàng cảm giác còn hảo thì Tử Tuyền liền biết bọn họ hơn phân nửa đã đến Đồng Thiên nhập khẩu, đối phương là muốn lại hao tổn nàng một trận. Nói đến không sợ nhị vị đạo hữu chây cười, ta cùng với tiểu đi dạo đạo hữu cũng có chút chống đỡ hết nổi, nơi này không gian chi lực quá cường, thật lâu phòng ngự thật sự ăn không tiêu. Nếu là nhị vị không nóng này, chúng ta đi phía dưới tu chỉnh trong chốc lát lại đi. Nữ tu vẫn là không lộ vẻ gì, họ Tôn trung niên ngược lại là vui tươi hớn hở gật gật đầu. Hảo thuyết, chúng ta đây liền ở phía trước chân núi bày trận đi. Hắn chỉ vào bên trái cách đó không xa một tòa dạng như kiếm sắc ngọn núi, đỉnh núi cao ngất trong mây, chân núi bằng phẳng rộng lớn, chính là đặt chân địa phương tốt. Tử Tuyền nhìn chung quanh địa thế, cảm thấy trung niên đề nghị ngọn núi hơn phân nửa chính là Đồng Thiên nhập khẩu. Đạo hữu trước hết mời. Nàng linh lực còn lại tám thành còn nhiều hơn, giả vờ khí tức phù phiếm thực dễ dàng lừa gạt thần thức không bằng của nàng cùng giai. Ở kề bên cử kiếm một loại ngọn núi thì linh giác nhạy bén Tử Tuyền lập tức nhận thấy được không gian chi lực chung rất nhỏ biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu xé sách, đến bây giờ đã có vài phần vặn vẹo, trong đó còn ẩn chứa một loại thập phần kỳ dị lực lượng, như đổi lại người bên ngoài có lẽ nhận thức không ra, nhưng nàng trải qua tiên ma tay đại chiến, lập tức phản ứng kịp nơi này ẩn hàm thời gian chi lực. Nàng từng tại Ngọc Giản Thượng Khán đã đến, có chút đồng thiên hoặc bí cảnh chung thời gian cùng ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ khác biệt. Có chút có thể làm cho bên trong linh thực mạch khoáng sinh trưởng ra tốt, có chút có thể trì hoãn thời gian trôi qua cho thọ nguyên sắp hao hết tu sĩ mang đến một đường đột phá hy vọng. Bất quá như vậy Đồng Thiên, bí cảnh chân quý đến cực điểm thưa thớt trình độ không thua gì cây bồ đề, chư thiên vạn giới cũng khó được vừa thấy. Tử Tuyền thầm nghĩ, nếu là nơi này thật sự tồn tại nhất phương có chứa thời gian chi lực Đồng Thiên, lần này thật đúng là không đến không. Trong lòng nàng ý mừng chợt lóe lên, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhường cảnh giác cùng phòng bị chiếm cứ toàn bộ tâm thần quan sát đến tiền phương hai người nhất cử nhất động. Âm Hy đạo hữu, đi dạo đạo hữu, chúng ta vẫn là tách ra hai đầu bày trận tu chỉnh đi, nếu là đều chen tại đồng nhất phương trận pháp, tất cả mọi người khó an tâm tu chỉnh. Tôn họ trung niên nói xong chỉ vào bên cạnh một tòa tiểu đỉnh núi nói, ta cùng với đạo lữ trước hết qua bên kia, nhị vị khôi phục hậu chúng ta cứ tiếp tục gấp rút lên đường. Hắn cùng với lão niên nữ tu sải bước không mà đi, hai người quả thật đứng ở ngọn núi nhỏ trên đỉnh, rất nhanh biến mất tại trận pháp cùng kết giới bình chướng chung. Tử Tuyền không có tham bọn họ hành tung, mang theo Du Hư cẩn thận từng ly từng tí hướng đi cử kiếm cách đỉnh phong, cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt thời gian vặn vẹo, biết đối phương tùy thời cũng có thể động thủ. Đang tại nàng tế xuất ngậm nhìn tính toán tại cứng rắn trên ngọn núi sáng lập động phủ, để tàu kéo dài thời gian thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận làm người ta đầu váng mắt hoa nhạc khúc cùng với một cổ thập phần mãnh liệt đẩy mạnh lực lượng. Tử Tuyền sớm có chuẩn bị, làm sao dễ dàng làm cho đối phương đạt được. Nàng sải bước không tránh né thực lực đã sớm tới nguyên anh viên mãn đỉnh phong, chợt lóe thân liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thì đã đến Tôn, Lý hai người đặt chân tiểu đỉnh núi phía sau. Nàng thần thức tản ra tại xé sách cùng vặn vẹo chung tìm kiếm hai người vị trí cụ thể. Phạm vi 200 dặm thu hết thần thức bên trong, tự cho là tránh được đủ xa hai người, căn bản không thể tránh đi nàng có thể tra xét phạm vi. Trung niên ở nàng trái phía sau, đỉnh đầu treo một chi hắc bạch giao nhau ốm sáo, nức nở thanh âm truyền khắp dãy núi. Dường như không chỗ không ở, rất khó nghe thanh minh vị. Nữ tu ở phải phía sau, vừa mới đẩy mạnh lực lượng chính là nàng sở đánh ra, chẳng qua Tử Tuyền tại trong khoảnh khắc lệch vị trí, tay nàng đều còn chưa kịp buông xuống, cũng cảm giác được cường thế kiếm ý mang theo sát khí đập vào mặt. Nhị vị đạo hữu không cho cái giải thích. Tử Tuyền khi nói chuyện thần thức chưa chỉ, khống ở ngậm nhìn chia ra làm cửu trái tứ phải ngũ công kích trực tiếp hai người mệnh mạch. Kiếm ý phá tan không gian, tại sát na vượt qua cực xa cử ly, giống như bốc lên sóng to muốn đem hai người cuốn vào tử vong. Ha ha, đạo hữu chẳng lẽ không biết cơ duyên cùng phiêu lưu cùng tồn tại. Nếu nghĩ nhặt đưa tới cửa tiện nghi, liền phải làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nữ tu tóc bạc da gà, không hề mặt không chút thay đổi khi liền có vẻ thập phần âm ngoan. Nàng tế xuất một cái màu xanh đen trường tiên, trong nháy mắt ở không trung chém ra mấy trăm tối mang, đem đằng đằng sát khí kiếm ý triệt để quậy tán. Bên kia trung niên một bên phòng ngự tránh né, một bên triệu hồi ốm sáo thổi, âm nhu dịu dị khúc tiếng so vừa mới càng thêm khiếp người tâm hồn. Hắn không ngừng biến ảo phương vị, mỗi lần đều có thể tránh mở ra bốn chuôi đoàn kiếm công kích, tại truy kích xuống, hắn không thể tránh cho đi đến đạo lữ bên người. Hai người đang nghĩ tới hợp lực cường công thì lại nhìn thấy Tử Tuyền trong mắt lóe lên ý cười. Cuối cùng là đến gần một đống. Nàng lời còn chưa dứt, Du Hư lấy bản năng liên thông chung quanh không gian, khiến cho phạm vi mấy trăm dặm điên cuồng xé sách, vặn vẹo. Hai người công kích xuất hiện ở tay khi liền bị không gian chi lực phá hủy, thân xác thần hồn đều cảm giác được khó có thể thừa nhận đau nhức. Tử Tuyền trốn ở Du Hư cường hãn phòng ngự chung, lại khởi động tay xuyến linh quang triệu hồi ngậm nhìn nháy mắt tế xuất dị hỏa, nhường nó nhằm phía cử kiếm cách ngọn núi. Mang theo hủy diệt hơi thở lăng nhìn, rốt cuộc nhường bên cạnh xem đất lâu đồng thiên chi linh có đồng tính. Đừng hủy ta nhập khẩu. Ta nhường ngươi cùng tiểu thủ yêu tiến vào chính là. Tử Tuyền ngừng lăng nhìn bên kia còn chưa thả lỏng đối Tôn, Lý hai người thế công. Nàng đối với ngọn núi hô, hai người này tặng ngươi, nhường ta cùng với đồng bạn đi vào tìm tỏi, như thế nào? Liền tại Du Hư sắp tách ra cùng không gian liên hệ thì cử kiếm ngọn núi đỉnh hiện ra nhất phương đen nhánh đại động, bên trong đi ra một danh 10 tuổi bộ dáng tiểu thiếu niên, nhăn mặt gật gật đầu. Có thể, chỉ cần ngươi bất động đồng thiên tâm tư, ta có thể cho ngươi đi vào lịch lãm. Tiểu thiếu niên trên người khí tức nửa chính nửa tà, uy áp so nguyên anh viên mãn hơi cường, lại không giống ngũ giai. Tử Tuyền nghe vậy lập tức ứng xuống, tại biết được đồng thiên có linh khi nàng liền bỏ đi thu làm mình dùng ý niệm. Trung quy Đồng Thiên không thể dễ dàng nhận chủ, bằng không sẽ khiến mình cùng Đồng Thiên pháp tắc tương liên. Nếu là Đồng Thiên dần dần hướng đi suy bại, chủ nhân liền có khả năng bỏ mệnh. Không linh Đồng Thiên nhập khẩu có thể hơi co lại thành hạt châu lớn nhỏ, đặt ở trong cơ thể nuôi có thể. Nhưng có linh Đồng Thiên khó chơi, lại không có pháp nhận chủ, ai cũng sẽ không mạo hiểm đem thứ này gửi ở đan điền hoặc trong ấp. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Thời gian chi lực. Tại Tử Tuyền cam đoan sẽ không mạnh mẽ thu phục Đồng Thiên hậu, tản ra kỳ dị hơi thở thiếu niên lập tức nhìn về phía phương xa muốn chết không sống hai người, thần niệm vừa động liền đưa bọn họ kéo đến phủ cận. Tôn, Lý hai người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi lão, đặc biệt nữ tu, vốn là nếp nhăn đầy mặt, tại trong nháy mắt trở nên càng thêm thương lão suy bại. Trung niên cũng theo biến thành tuổi già lão nhân, hắn lưng nhanh chóng gấp khúc biến hình, răng nanh cùng sợi tóc cơ hồ toàn bộ rơi xuống, nhìn qua so người chết còn muốn thảm thượng vài phần. Thiếu niên tựa hồ nhường hai người chỗ thời gian bỏ thêm tốc. Lại tựa hồ là hấp thụ hai người thọ nguyên, đứng ở một bên Tử Tuyền, Du Hư không cảm giác bất cứ nào khí tức dao động, cũng cầm không rõ trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Thiếu niên trước mặt bọn họ làm ra này cử, uy hiếp ý tứ hết sức rõ ràng. Chỉ cần Tử Tuyền, Du Hư hơi có lệch tâm tư, nó liền sẽ làm cho bọn họ cũng nhận đến đồng dạng trừng phạt. Bất quá vị này Đồng Thiên Chi Linh vẫn là không biết, nó càng là như thế, càng là cho thấy nó trừ này, dị thuật bên ngoài thực lực căn bản không cường. Hảo, các ngươi vào đi. Thiếu niên làm bộ như không thèm để ý cách phất phất tay, trong mắt không tình nguyện lại hết sức rõ rệt. Tử Tuyền càng thêm xác định nó là không có biện pháp di động phương vị, nhập khẩu chỉ có thể đứng ở nơi này, nếu là nàng động thủ, liền có thể dễ dàng hủy diệt. Cho nên vừa mới lăng nhìn công kích sẽ khiến nó hiện thân, chẳng sợ lại tâm không cam tình không nguyện, nó cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn tiến vào trong đó tham bảo. Không có Tôn, Lý hai cái tiểu tiểu uy hiếp, Tử Tuyền cùng Du Hư tạm thời an toàn không nguy hiểm. Từ đen nhánh cửa động xuyên qua thì một người một cây đều phảng phất vượt qua vài chục trên trăm năm, nhưng trên thực tế vẫn là chỉ có trong nháy mắt. Không hổ là thời gian chi lực, ảnh hưởng sâu vô cùng. So không gian chi lực còn muốn đáng sợ. Nghe được Tử Tuyền sợ hãi than, thiếu niên cho thấy có chút đắc ý, khó được lộ ra tươi cười kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên, không gian chi lực có thể bên ngoài vật này phòng bị, nhưng vô luận cảnh giới rất cao tu sĩ đều từ đầu đến cuối không trốn khỏi thời gian chi lực vi diệu thay đổi. Tử Tuyền gật gật đầu, chẳng sợ thiếu niên nhìn qua có chút tự phụ cần ăn đòn. Nàng không thừa nhận cũng không được, lời này không giả. Đến luyện hư hoặc là càng cao suất khiếu, có thể như thiên phú gì bẩm Du Hư như vậy liên lạc không gian, lợi dụng không gian đến tác chiến. Chỉ cần không gian chi lực không vượt qua nhất định phạm vi, liền khó có thể đánh sập bọn họ cường hãn thân xác. Nhưng mà vô luận là ai, đều là mỗi thời mỗi khắc thân ở thời gian phá hủy chung. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian giống như là đuổi sát không buông tử địch, chỉ cần đi trước bước chân hơi chậm, liền sẽ rơi vào cái thân vẫn kết cục. Không biết này Đồng Thiên trong thời gian lưu tốt cùng bên ngoài có cái gì khác biệt. Tử Tuyền đối với này rất là tò mò. Chính nàng là không cảm giác nơi này và phía ngoài phân biệt, lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng đều là bình thường sơn cốc phong cảnh, thoạt nhìn rất là phổ thông. Không có cái gì khác biệt. Thiếu niên khinh bỉ nhìn nàng một cái, nói chỉ có ta tự mình động thủ tài năng thao túng nơi này thời gian biến ảo. Hắn nói hướng phía trước phất phất tay, chỉ thấy vừa mới còn bình thường linh thảo điên cuồng sinh trưởng, đạt tới vài thập niên tài năng trưởng thành một người cao. Thiếu niên nhìn đến một lớn một nhỏ trên mặt kinh dị sắc, lại vui vẻ phất phất tay, khiến cho xa xa một con lạc lưu tốc chợt chậm xuống, nhìn qua lại như là đọng lại bình thường. Ta có thể nhanh hơn hoặc chậm lại Đồng Thiên, thậm chí Đồng Thiên phủ cận thời gian lưu tốt, bất quá chủ nhân chết đi, ta bản thể có chỗ thiếu hụt, chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên đánh tới sinh linh tính mạng để đền bù. Thiếu niên nói được thẳng thắn vô tư, không có hối ý càng không có áy náy, đối với nó mà nói, sinh linh tính mạng không quan trọng, chỉ có duy trì ở đối thời gian thao túng mới là duy nhất chuyện trọng yếu. Tử Tuyền không quan tâm nó nghĩ như thế nào, nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ, thậm chí có chút khó có thể tin. Đối tu sĩ mà nói không thể phục tùng thời gian, tại nó trong tay giống như món đồ chơi, điều khiển cực kỳ thoải mái. Khó trách hai người kia muốn đánh này động thiên chủ ý. Hừ, hai cái ngu xuẩn. Thiếu niên bĩu môi, phất tay nhường linh thảo đình chỉ sinh trưởng, nhường tiểu khê khôi phục bình thường. Ta bản đáp ứng đến bổ vật này liền khiến bọn hắn tiến vào lịch lãm, kết quả bọn họ không biết đủ, còn muốn cho ta thay đổi kia nữ tu thọ nguyên. Bọn họ không phải muốn thu phục ngươi. Thay đổi thọ nguyên điều này sao có thể đâu. Tử Tuyền tuy kinh ngạc thiếu niên nhanh hơn chậm lại thời gian lưu tốc, nhưng là không phải hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng là nhường thời gian rút lui, đó là tuyệt đối không thể nào sự. Đương nhiên không có khả năng. Thời gian tuyệt không có khả năng đảo lưu, nghĩ trở lại quá khứ, còn không bằng làm mộng tưởng hão huyền tới cũng nhanh. Thiếu niên rào hoạt cười, nói, nhưng bọn hắn cùng đường, thế nào cũng phải nhận định ta có thể làm được, ta thì có biện pháp gì. Chỉ có thể nói cho bọn hắn biết, ta cần ăn nhiều chút bổ vật này tài năng được việc, cho nên liền gặp gỡ hai người các ngươi xui xẻo rượu. Chúng ta mới không ngã nấm mốt đâu. Du Hư có chút e ngại nó thủ đoạn, vẫn là nhìn không được nhỏ giọng oán trách một câu. Xui xẻo rõ ràng là bọn họ. Thiếu niên căn bản không để ý, chỉ khoát tay một cái nói. Chính các ngươi tầm bảo đi, những thứ kia với ta đều vô dụng, nguyện ý mang đi liền đều mang đi. Toàn bộ sơn tốc chính là động thiên toàn bộ, chỉ cần đừng hủy hoại nhập khẩu cùng đầu mối, cái khác đều tùy các ngươi liền. Tử Tuyền Chi nói nó là sợ hãi lăng nhìn, làm thượng phẩm dị hỏa, nhưng là không giống tu sĩ như vậy e ngại thời gian chi lực. Chẳng sợ động thiên chi linh nhường nàng cùng Du Hư nhanh chóng lão đi, lăng nhìn cũng có thể tại trong nháy mắt hủy diệt nhập khẩu, thậm chí hủy diệt bản thân nó. Hai phe ăn ý đạt thành hòa bình, động thiên chi linh chịu hào phóng nhường nàng tầm bảo, Tử Tuyền tự là khách khách khí khí tạ qua, mang theo Du Hư tại đây nhìn không tới cuối trong sơn cốc đi lại. Du Hư, ngươi có hay không có cảm ứng được Hạo Nguyệt thạch khoáng? Không có. Tử Tuyền đang muốn nói đi về phía trước đi, liền chợt nghe rối rãi trung truyền đến thiếu niên rất có khoe ra ý thanh âm. Ai nói không có? Các ngươi lại tìm tìm. Tử Tuyền lộ ra thần thức quả nhiên bên trái phía dưới tìm được Hạo Nguyệt thạch khoáng, thậm chí đã muốn sinh ra thạch tinh, tinh thuần nồng đậm không gian chi lực tràn ra, nhường Du Hư thèm ăn cực kỳ. Đi thôi, chớ ăn nhìn. Du Hư vui vẻ nổi lên lão cao, rơi xuống đất nháy mắt chìm vào lòng đất, kết quả vừa mới tới gần, lại cảm giác Hạo Nguyệt thạch khoáng thành một cái tân sinh mạch khoáng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói không thể để cho thời gian đảo lưu sao? Nó thậm chí bất chấp tham ăn kinh ngạc gọi ra địa để đối với bầu trời quát to lên. Ha ha ha ha, ta là không thể nhường thời gian đảo lưu, nhưng ta có thể đem mạch khoáng rời đi cho ngươi đổi một cái. Ha ha ha ha. Thiếu niên dương dương tự đắc, Tử Tuyền cùng Du Hư bị nó ngây thơ biến thành không nói gì đáp lại. Dứt khoát bỏ qua Hạo Nguyệt thạch khoáng, bắt đầu tìm kiếm hữu dụng linh thực. Thiếu niên thấy bọn họ không chịu tiếp chơi, chính mình cũng không có ngoạn nháo tâm tư, tại một người một cây thu thập tứ bập siêu phẩm linh cỏ thì lại để cho Hạo Nguyệt thạch khoáng đi đến bọn họ phụ cận. Ngươi ăn đi, ta không làm khó ngươi. Các ngươi muốn đi ra ngoài thời điểm kêu ta một tiếng chính là... Tử Tuyền lại tạ qua thiếu niên thanh âm biến mất thì Du Hư đã muốn chui vào địa để gặm nuốt khởi thạch tinh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Cùng nhau rời đi. Sơn cốc nhìn như vô biên vô hạn, trên thực tế bên cạnh đều là trận pháp biến ảo, vô luận lại như thế nào đi về phía trước, cũng chỉ là đình lưu lại tại chỗ mà thôi. Tử Tuyền ở trong này đợi một tháng, liền đem sở hữu địa phương đi khắp, đi ngang qua động thiên luyện chế người tỏa hóa chỗ thì nàng cung kính hành một lễ, vẫn chưa ý đồ đi lấy nhân ra đầu ngón tay nhẫn chữ vật. Theo động thiên chi linh nói, luyện chế người khi còn sống là luyện hư viên mãn, từ đầu đến cuối cảm ứng không đến tiến giai xuất khiếu cơ hội, cuối cùng dứt khoát phóng khoáng tâm, đắm chìm tại động thiên cùng thời gian chi lực nghiên cứu chung. Sau này quả nhiên làm cho hắn luyện chế ra này phương tên là thời gian động thiên, tuy nói pháp tắc hạn chế vô nguyên anh thời gian cảnh giới cũng không có cao hơn pháp tắc đạt tới ngũ giai, nhưng nó có thể thao túng thời gian, điều này làm cho luyện chế người qua đời trước vui sướng không thôi, cuối cùng không mang theo bất cứ tiếc nuối nào nhắm mắt. Tử Tuyền thật bội phục vị này cao giai tu sĩ có thể ở không đến xuất khiếu khi đem thời gian chi lực lĩnh ngộ đến nông nỗi này, quả thực là chư thiên vạn giới cũng khó tìm vị thứ hai. Thời gian cố ý chậm lại chung quanh hắn, thời gian trôi qua, khiến cho hắn xác chết mấy vạn năm không hủy, nhìn qua cùng ngã xuống khi không có khác nhau chút nào. Tại sơn tốc tầm bảo chỉ hạn vu linh thực cùng mạch khoáng, Tử Tuyền từ trước không phải lòng tham không đáy hạng người, tìm thích hợp liền chọn thượng một ít trang, không thích hợp liền lưu lại tại chỗ, cũng không thỉnh thời gian ra tay giúp nàng nhanh hơn thời gian. Nơi này năm tương đối dài, linh thực linh quảng đã muốn không ít, Tử Tuyền cảm thấy có thể được này rất nhiều đều là may mắn. Du hư liên tục ăn 5 viên hảo nguyệt thạch tinh, đem ngũ điều mạch khoáng cũng ăn gần nửa, vui vẻ hơi kém ngay tại chỗ cắm rễ tu luyện, đồng dạng cảm thấy mỹ mãn. Ăn thời gian đảo hữu, chúng ta muốn đi đây. Du hư gặp Tử Tuyền gật đầu, liền hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng, này một tháng nó thường xuyên cùng thời gian như vậy đối thoại, mỗi lần đều có thể nhanh chóng được đến đáp lại, lúc này lại đợi đã lâu. Thời gian thanh âm mệt mỏi, giọng điệu lại có chút hướng, giống như lại trở về một tháng trước không quen thuộc thời điểm. Đi thì đi đi, ồn ào cái gì? Chính mình từ cửa động ra ngoài là được. Một người một cây không biết nó tại sao lại tức giận, này một tháng vốn chung đụng được vô cùng tốt, hiện tại lại không xác định. Thời gian đảo hữu, nếu là có cái gì cần giúp kính xin nói thẳng, nếu là ta cùng với Du Hư có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Tử Tuyền không biết nó vì sao sinh khí, nhưng nàng cảm giác mình cùng Du Hư được chỗ tốt không ít, nên có thể ở trước khi đi vì đối phương làm điểm đủ khả năng sự. Thời gian phút chốc trống giống xuất hiện, trống gương mặt đứng ở cách đó không xa nói. Nơi này đã muốn không an toàn, ta nghĩ đổi một chỗ ẩn nấp, lại không có biện pháp di động. Vậy thì cùng rời đi a, tìm đến thích hợp địa phương, chúng ta liền đem ngươi buông xuống. Du Hư cảm thấy nó khí thật sự không nguyên do, chuyện đơn giản như vậy, đáng khí thành như vậy. Tử Tuyền cũng hiểu được lại đây, thời gian hơn phân nửa là chính mình đợi đến phiền muộn, thật vất vả gặp gỡ hai cái nói được vài lời vật sống, có qua một đoạn thời gian ở chung. Liền không nghĩ lại cô độc lưu lại tại chỗ. Ngươi nếu là muốn cùng chúng ta cùng đi lịch lãm, có thể co lại thành hạt châu, ta đem ngươi đeo ở cổ tay, như thế nào? Thời gian hai mắt nhất lượng, trên mặt lại không muốn hiển lộ ra cao hứng, làm khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu hừ hừ nói. Vậy được đi, ngươi nhưng không cho đánh ta chủ ý a. Tử Tuyền trợn trắng mắt, thầm nghĩ còn rất có thể chăng. Ai muốn đánh ngươi chủ ý? Chính ngươi có thể ẩn nấp khí tức đi. Ta cũng không muốn dẫn đến một đoàn cao giai tu sĩ giết người đoạt bảo. Ta chỉ tại cần tiến bộ khi mới có thể tiết lộ thời gian chi lực, như thế tài năng dẫn đến cao giai tu sĩ cùng yêu tu. Bình thường thu liếm đến, mặc cho ai đều không phát hiện được. Chủ nhân ta là luyện hư viên mãn, tại hạ giới đỉnh phong đều là số một số hai cường. Được rồi, được rồi, được rồi, chúng ta đều nghe một vạn lần. Tử Tuyền sợ nó lại muốn la trong rong dài nói một đống lớn luyện chế người lời hay, nhanh chóng mở miệng đánh gãy. Chúng ta đây đi ra ngoài trước, ngươi nhanh chóng thu nhỏ lại đi. Mang theo Du Hư bước ra đen nhánh cửa động, đi đến cử kiếm bên trên ngọn núi, một người một cây liền gặp cửa động chậm rãi thu nhỏ lại cho đến biến mất. Ngay sau đó, cả tòa ngọn núi bắt đầu cất cao, từ sâu trong lòng đất thoát ly đi ra, dần dần co lại thành một thanh chân chính cử kiếm lớn nhỏ, lại qua một trận trở nên chỉ có nửa tay đại. Tử Tuyền thế mới biết, Nguyên lai cả tòa ngọn núi đều là nó nhập khẩu biến hóa mà thành. Trước đó nàng một chút cảm ứng đều không có, nghĩ đến về sau biến thành hạt châu đeo trên tay cũng sẽ không bị người phát hiện. Thời gian càng lôi càng nhỏ, cuối cùng biến thành một đen bóng phát quang viên châu, vừa lúc cùng vòng tay thượng hạt châu lớn bằng tiểu. Tử Tuyền cởi bỏ vòng tay đem nó xuyên đi vào, lại cài lên thì đã muốn không cảm giác thời gian chi lực hoặc là động thiên khí tức. Không có việc gì đừng trước mặt người khác truyền âm, nếu như bị người bắt đi ta cũng mặc kệ ngươi. Thời gian rầm rì ớn xuống, giọng điệu rõ rệt mang theo nhảy nhót, hừ, biết, ngươi nhanh chóng động thân đi. Tử Tuyền kỳ thật cũng cao hứng cực kỳ, tuy không biết thời gian khi nào sẽ tưởng rời đi, nhưng chỉ cần tạm thời tại bên người nàng, liền có thể tăng thêm một phần cường đại chiến lực. Thời gian thủ đoạn quá mức kỳ dị, ngay cả thay đổi thần chân quân đều được tránh đi mũi nhọn. Hơn nữa du hư phòng ngự cùng nàng công kích của mình chi lực, chỉ cần không trêu chọc thượng luyện hư linh quân, dù có thế nào đều có thể ổn đứng ở thế. Tử Tuyền đương nhiên sẽ không tự phụ đến chuyên môn đi trêu chọc người khác tình cảnh, nàng chỉ cảm thấy có như vậy cường hãn trợ lực, hành tẩu du lịch đều càng thêm an lòng. Tiểu Tuyền, chúng ta đi chỗ nào? Đi trước thành bên trong đem linh thực linh quảng ra tay, lại hướng tây vừa đi đi, xem linh diệp giới có cái gì tốt chơi. Tử Tuyền cũng không có mục đích địa tìm kiếm tiến giai cơ hội vốn là tùy duyên sự, đi tới chỗ nào tính nơi nào. Linh diệp giới đất rộng của nhiều, bí cảnh hiểm địa không ít, nếu là có may mắn gặp gỡ, nàng cũng nguyện ý đi dò lên tìm tòi. Nếu là không có, một đường đi một chút lại dừng cảm ngộ tự nhiên cùng đạo pháp cũng không sai. Giá linh thuyền trở lại thành trì khi chính là đêm khuya, trên ngã tư đường cao giai tu sĩ không ít, Tử Tuyền cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua ở trong đó, không có cảm giác được bất cứ nào tìm kiếm ánh mắt hoặc thần thức, lúc này mới triệt để yên tâm. Nàng cùng du hư đều không cảm giác thời gian tồn tại, tiểu tử này từ lúc đi đến thành trì phủ cận cũng hiểu được vì tự vệ thu liếm đến mức tận cùng, ven đường líu xíu truyền âm, hiện tại rốt cuộc an tĩnh. Đi đến người một nhà trước cửa đại tiệm, Tử Tuyền rất nhanh bán đi đối với chính mình vô dụng sở hữu tạp vật này. Tại phàm tục mấy trăm năm dùng không ít linh thạch, hôm nay bán được 10 vạn cuối cùng lại có 30 vạn trung phẩm linh thạch. Đi ra cửa tiệm, nàng vốn định trực tiếp rời đi thành trì, lại gặp rất nhiều nguyên anh cùng giai hướng nhị sự tháp phương hướng bước vào. Nàng gặp tiếp đãi quản sự không hề vẻ kinh ngạc, tò mò dò hỏi. Đạo hữu bọn họ đây là đi làm cái gì? Quản sự cười đáp. Linh diệp giới có tòa huyễn yêu tháp, tổng cộng 55 tầng, cách mỗi trăm năm liền sẽ khởi động một lần, tu sĩ có thể vào trong đó săn thú lịch lãm. Xông qua nhất định số tầng cũng không có thiếu phần thưởng. Cao giai yêu tu cũng bị vây ở trong tháp. Tử Tuyền có chút giật mình. Quản sự ha ha cười, lắc lắc đầu nói. Huyễn yêu tháp thật là ảo cảnh, bên trong yêu thú đều là giả dối vật. Đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú chỉ để ý đi báo danh, không cần lo lắng loạn làm sát nghiệt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1047 mua hàng lệnh bài. Tạ qua quản sự hậu, Tử Tuyền cùng du hư đi theo đám người sau này đến nghị sự tháp quảng trường. Trên quảng trường đáp rất nhiều bàn thấp, mỗi cái bàn phía sau đều ngồi một danh mặc dòng họ phục sức nguyên anh hậu kỳ hoặc thay đổi thần hậu kỳ. Mỗi bàn này trước đều xếp hàng rất dài đội ngũ, từ luyện khí đến thay đổi thần kỳ đều có. Tử Tuyền đứng ở phía sau nhìn lướt qua, liền thấy xếp hàng đội ngũ vị trí đầu não nguyên anh tu sĩ lấy ra 50 cái trung phẩm linh thạch đổi được một cái chính hình tròn lệnh bài. Huyễn yêu tháp là gần như đại tông tộc tại hơn 10 vạn năm trước một lần thú triều sau, hợp lực luyện chế ra đến nhường làm giới tu sĩ đề cao thực lực. Gần ngàn năm bởi có thiên ngoại ma tộc uy hiếp, lại chưa từng xảy ra thú triều, nhưng huyễn yêu tháp vẫn là linh diệp giới lớn nhất, tối tinh diệu lịch lãm nơi. Một đến 10 tầng vi một bậc yêu thú, thập nhất đến tầng 20 vì yêu thú cấp 2, dùng cách này loại suy, 41 đến 50 tầng liền là thay đổi thần yêu tu. Muốn sấm tháp, liền phải từ tầng thứ nhất bắt đầu, Nguyên Anh chân nhân cùng thay đổi thần chân quân đều không ngoại lệ. Sấm tháp lệnh bài chia làm 5 chủng hình dạng, phân biệt đại biểu mỗi một cách đại cảnh giới. Lệnh bài chung có số thứ tự, cùng bên ngoài quầng sáng tương liên, từng cái cảnh giới chung sấm quan số tầng nhiều nhất 3 danh tu sĩ đều sẽ đạt được gần như đại tôn tộc chuẩn bị tốt phần thưởng. Có đôi khi là linh thạch, có đôi khi là thập phần hiếm thấy pháp bảo đan dược. Người tham gia vừa có thể được đến lịch lãm, tăng cường đấu pháp thực lực, lại không có cần lo lắng sát hại quá nhiều ảnh hưởng lôi kiếp. Nói không chừng còn có thể kiếm thưởng một phần thưởng, cho nên mỗi hồi huyễn yêu tháp mở ra đều biết không rõ tu sĩ báo danh. Mỗi khi lúc này, linh diệp dưới mỗi một tòa đại hình thành trì đều có báo danh điểm. Chúng ta cũng xếp đi. Tử Tuyền so sánh đội ngũ tuyển một cái tu sĩ tương đối hơi ít, cùng Du Hư cùng xếp hạng mặt sau. Du Hư do dự nửa ngày mới tại thức hải truyền âm nói. Ta cũng đi. Một mình đi vào. Nếu là sau khi tiến vào chỉ có thể độc hành, ngươi liền làm như là luyện tập đấu pháp đi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là dòng họ thiết lập ảo cảnh, sẽ có nghiêm mật an toàn thi thố, sẽ không để cho người dễ dàng chết ở trong đó, bằng không chỗ nào sẽ có nhiều người như vậy muốn đi. Tử Tuyền trấn an một câu lại nói, có lẽ không phải độc hành, có thể tổ đội cũng không nhất định. Du Hư nghe vậy gật gật đầu, thầm nghĩ thật là nên hảo hảo lịch lãm một phen, suy nghĩ vơ vấn một trận, cuối cùng tò mò vẫn là chiến thắng sợ hãi, thậm chí hy vọng đội ngũ lại đi nhanh hơn một ít. Xếp hàng đến Tử Tuyền khi ngày đã nhanh sáng, nàng nộp lên chuẩn bị tốt 50 cái trung phẩm linh thạch, từ đối phương trong tay lấy được tử trung phiếm hồng hình tròn lệnh bài. Lệnh bài vì 7200 biệt hiệu, một mặt có khắc một cái huyễn tự. Mặt khác là một tòa 5 tầng tháp, nghĩ đến chính là đại biểu huyễn yêu tháp. Tử Tuyền cất xong lệnh bài liền lui sang một bên chờ đợi Du Hư, vừa ly khai bàn thấp, lại nghe được phân phát lệnh bài thanh niên nói. Ngươi là yêu tu. Yêu tu không thể đi vào. Nguyên lai Du Hư vừa tiếp nhận lệnh bài, liền thấy phía trên sáng lên một tầng màu tím đỏ hào quang, thanh niên thần thức vừa động liền đem bài tử cho thu về. Yêu tu muốn đi vào lịch lãm hãy cùng nhân tu cùng nhau, không thể một mình làm việc. Du Hư đành phải phẫn nộ tiếp nhận linh thạch thu hồi không gian chứ vật, lôi kéo Tử Tuyền tay ly khai quảng trường. Như vậy cũng hảo, ngươi biến thành cây châm theo ta cùng nhau đi vào, đến bên trong xem tình huống lại một mình lịch lãm là được. Cùng lắm thì ngươi đánh nhau khi ta không giúp một tay, ngươi xem thế nào. Tử Tuyền xem nó có chút buồn bực. Nhanh chóng nói trấn an khởi lên. Ngẫm lại nhường ngươi một mình đi vào, một mình đi ra, ta cũng có chút không yên lòng, vẫn là cùng tiến cùng ra cho thỏa đáng. Được rồi. Du Hư gật gật đầu, niết tay nàng ra khỏi thành, ngồi ở linh thuyền thượng mới hảo kỳ nói, Tiểu Tuyền, vì cái gì bọn họ không cần yêu tu đi vào? Tử Tuyền nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Ta nhìn thấy Ngọc Giản thượng ghi lại. Linh diệp giới từng trải qua nhiều lần đại hình thú triều, tử thương tu sĩ vô số kể. Chiếu ta nghĩ, này một giới hẳn là cùng yêu tu quan hệ không lớn hữu hảo. Còn có, rất nhiều yêu thú bản mạng thiên phú là phá huyễn, như có này một loại yêu tu tiến vào, huyễn yêu tháp sợ là khó có thể bình thường duy trì đi. Hơn nữa bên trong huyễn hóa ra đến đều là các loại yêu thú. Nếu là đi vào sấm quan yêu tu gặp gỡ chính mình tộc quần, trong lòng luôn sẽ có chút không thoải mái đi. Đến thời điểm đi ra, nói không chừng sẽ còn tìm tới gần như đại tông tộc, làm cho bọn họ thay đổi ảo trận. Tử Tuyền tuy không thể khẳng định suy đoán của mình, nhưng cảm giác được hẳn là 8-9 phần 10. Du Hư nghe nàng nói như vậy, vừa mới bị cự tuyệt tiến vào trong tháp thất lạc tiêu tán một ít. Ta minh bạch đây. Tựa như yêu tu nếu là làm ra cái giết người tháp, khẳng định cũng chắc là sẽ không khiến cho người tu đi vào. Đúng. Chỉ cần cho phép ngươi theo ta cùng nhau đi vào là được, ít nhất không cần đem chính ngươi lưu lại bên ngoài. Tử Tuyền vừa dứt lời, liền nghe được thức hải truyền đến một tiếng truyền âm. Ta đây đâu? Ta làm sao được? Thời gian tại thành bên trong nghẹn không thể nói chuyện, thật vất vả đợi đến linh thuyền thượng trời cao. Rốt cuộc nhìn không được mở miệng kêu la. Ta là động thiên, huyễn yêu tháp cũng là động thiên, ta đây khẳng định không có cách nào khác đi vào. Động thiên cùng động thiên không thể tương dung, trừ phi là có tu sĩ đem nhận chủ đặt ở trong cơ thể mới có thể đi vào bên kia động thiên. Hơn nữa tại động thiên trung không thể dễ dàng vận dụng, bằng không hơi không chú ý liền sẽ gợi ra hai phe không gian sụt xuống. Ăn đúng là như thế. Tử Tuyền có chút tiếc nuối, nhưng vì không ở trước người bại lộ, chỉ có thể làm cho nó lưu lại nơi nào đó. Ta sẽ cho ngươi tìm cái bí ẩn địa phương, đi ra hậu liền đi tìm ngươi. Thời gian hừ một tiếng, tức giận bất bình nói. Du hư tốt xấu còn có thể vào, ta liền đáng thương đáng buồn, ngay cả yêu tu cũng không bằng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi có vô tận thọ nguyên, nếu là tu luyện tới cực hạn liền có thể dung nhập một giới thiên đạo. Đối với ngươi mà nói tu luyện liền là tiếp tục diễn thay đổi, hoàn thiện pháp tắc, căn bản không cần đấu pháp lịch lãm. Tử Tuyền cảm thấy có được tất có mất, vô luận như thế nào xem thời gian cũng không tính là đáng thương đáng buồn. Hừ hừ, như thế. Thời gian bất quá là muốn cùng bọn họ chờ ở một chỗ, nhưng ngẫm lại chính mình lại không cần liều mạng. Vẫn là chờ ở bên ngoài dễ dàng chờ đợi tương đối khá. Vậy ngươi phải tìm cách địa phương bí ẩn, đỡ phải ta bị người nhặt đi. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Tử Tuyền bảo đảm một câu, chuyên tâm giá thuyền tây hành. Huyễn yêu tháp tại Linh Diệp giới trung bộ Linh Hạc dãy núi trung, nơi đó là từ gần như đại tông tộc cộng đồng quản hạt, toàn bộ dãy núi đều có trận pháp cùng kết giới phòng hộ. Liền tính huyễn yêu tháp không mở ra, ngày thường cũng phải dựa lệnh bài tài năng đi vào lịch lãm. Linh hạc dãy núi linh thực tương đối nhiều, yêu thú bất phong, nhiều nhất làm thuộc tính tình ôn hóa bạch linh hạc, rất nhiều thấp giai tu sĩ thích bắt giữ đến thay đi bộ. Tử Tuyền trong tay có bản đồ, nhìn linh hạc dãy núi địa thế, quyết định đem thời gian phóng tới không có yêu thú, linh thực nhất thưa thức thấp giai địa hỏa mạch trong. Bắt kịp huyễn yêu tháp mở ra, tại linh hạc dãy núi trong lịch luyện tu sĩ khẳng định ít lại càng ít, mà thấp giai địa hỏa mạch sẽ chỉ là luyện khí trúc cơ kỳ tiến đến, bọn họ không có khả năng phát hiện gần như ngũ giai thời gian. Quyết định nơi đi hậu, Tử Tuyền tăng nhanh tốc độ hướng tây đi, rất nhanh ra phía đông đầu ngọn lá, phạm vi tiến vào linh diệp giới trung bộ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1048. Huyễn yêu tháp. Linh diệp giới trung bộ thành trì nhiều không đếm được, lớn nhỏ chằng chịt tại dãy núi tại, từ trên cao ngược lại là nhìn không ra bản đồ như vậy, mạch lạc, hình dạng. Cách mỗi không lâu liền có thể trải qua một tòa đại hình phồn hoa thành trì. Nhìn như không người dãy núi kỳ thật bị tu sĩ bao quanh, nhìn ra được xác nhận phòng ngừa các nơi yêu tộc tái sinh loạn cố ý như vậy kiến tạo. Hơn ngàn năm trước thiên ngoại ma tộc xâm lấn tin tức còn chưa truyền ra thì bay tại linh diệp giới trên không đều là một loại hành động tìm chết, ngay cả nguyên anh thay đổi thần đều được tận lực đi bộ, đỡ phải gặp gỡ thành quần kết đội cao giai phi hành yêu tu. Sau này có ngoại địch xâm nhập chi triệu, yêu tu cùng nhân tộc rốt cuộc đạt thành hòa bình, các đại tôn tộc không hề an bài săn thú tiểu đội thanh lý thấp giai yêu tu cũng không hề phân phó bầy thú tập kích tu sĩ. Trải qua hơn 1.000 năm giải hòa, linh diệp giới cuối cùng an bình xuống dưới. Tử Tuyền ven đường rất ít dừng lại nghỉ tạm, nhưng vô luận không trung vẫn là hoang giao giã ngoại đều chưa từng gặp gỡ yêu thú tập kích, ngẫu nhiên cảm giác được cùng giai yêu tu khí tức, đều là thoáng một cách đã qua không có ngay mặt gặp phải ý tứ. Đi đến linh hạc dãy núi khi chính là nguyệt dạ, dựa lệnh bài tiến vào bình chứng hậu, nàng liền phát hiện nơi này đã sớm tràn đầy cao giai thấp giai tu sĩ, cơ hồ không phát hiện được yêu thú khí tức. Ngay cả Ngọc Giản Thượng nói số lượng nhiều nhất bạch linh hạt đều không gặp một chỉ, nghĩ đến nhất định là vì huyễn yêu tháp mở ra dịch vị trí. Tử Tuyền đụng đến thấp giai địa hỏa mạch thì chung quanh rốt cuộc không thấy bóng người, chỉ hơn trăm dặm có hơn có gần như đội trốn thanh tính thấp giai tu sĩ kim đan lên một đều không thấy. Vì ổn thỏa khởi kiến, nàng vẫn là tại nơi bí ẩn phục dụng ẩn dấu tức đan, liếm đi thân ảnh khí tức hậu mới đi hướng địa hỏa mạch phương hướng, chìm vào lòng đất tìm kiếm thích hợp địa động. Đối cao giai tu sĩ mà nói, nơi này hỏa linh không tính nồng đậm tinh thuần, lưu động nham tương độ ấm còn không thể so cao giai hỏa mạch trong không khí cao, lại không thể xuất hiện cao giai hỏa tinh hoặc là gì hỏa, hoàn toàn không có bất cứ nào lực hấp dẫn. Tử Tuyền lẻn vào địa để đi đến chỗ sâu nhất một cái nham tương phủ cận, sáng lập ra loại nhỏ địa động, tính toán liền đem thời gian bỏ ở đây. Ngươi xem có thể hay không chịu đựng nham tương độ ấm. Nếu là có thể, tốt nhất là trốn ở nham tương chảy xuống phương trong thạch bích. Thật sự không được, ta lại đem ngươi khảm nạm đến bờ thượng thạch bích chung. Thời gian từ vòng tay thượng thoát ly đi ra, huyền phù ở không trung lộ ra thần thức thật cẩn thận thử, tiếp thập phần kiêu ngạo mà nói. Điểm này độ ấm tính cái gì? Ngươi chỉ để ý đem ta ném vào. Được rồi. Tử Tuyền dùng thần thức đem nó sắt tham đi vào nham tương lưu trung lục lọi một trận, đối thấp giai tu sĩ mà nói dính chi tức thương nóng bỏng nhiệt lưu, đối với nàng mà nói chỉ giống là ấm áp dòng nước. Nàng tìm một trận cuối cùng đem biến thành màu đen hạt châu thời gian khảm tại tự nhiên sinh thành khe đá trung, vì không dẫn nhân chú mục, nàng không có bố trí thượng kết giới hoặc trận pháp. Đi đây, chờ chúng ta đi ra sẽ tới đón ngươi. Thời gian buồn buồn ăn một tiếng thu liễm khí tức, ngay cả Tử Tuyền thần thức cũng khó phát hiện sự tồn tại của nó. Du hư rời đi nháy mắt hóa làm một cây châm, tự hành đi đến Tử Tuyền đỉnh đầu, trước khi đi còn tiện tiện đối Lưu Năm truyền âm nói. Nhĩ lão thật đợi a, chúng ta đi trước đây. Huyễn Yêu Tháp ở tám ngọn núi cao trung tâm, từ xa nhìn lại như là thứ chín ngọn núi. Tháp cao từ bên ngoài xem đúng như là lệnh bài bình thường, tổng cộng chỉ có 5 tầng cao, nhưng chỉnh thể độ cao lại không thua gì chung quanh đỉnh phong, tung trong mây mang cơ hồ nhìn không tới đỉnh tháp. Huyễn Yêu Tháp hôm nay liền đem mở ra, cho nên người tới đều chen ở một chỗ, tháp cao cùng ngọn núi phủ cận chất đầy người, mặt đất không trung tất cả đều là rầm rạp một mảnh, đầu người liên đầu người, căn bản không có nơi tận cùng. Đến. Phía dưới hưng phấn thấp giai các tu sĩ, nhìn xa không đi đến luyện hư linh quân hoan hô lên tiếng. Nguyên Anh cùng thay đổi thần tu sĩ khó khăn ở không trung nhượng ra một con đường đến, làm cho 9 tên dòng họ linh quân hợp lực mở ra nhập khẩu. 5 nam tứ nữ 9 tên linh quân đồng thời tế xuất một cách lệnh bài, tại ai cũng không thể thấy rõ khi đã đánh ra phiền phức pháp quyết. Phù văn rót vào bọn họ trước người lệnh bài chung, khiến cho 9 đạo linh quang phát ra mà ra, rót vào phía dưới Huyễn Yêu Tháp. Tử trung phiếm hồng tháp thân lóe ra linh quang, sau một lát, tứ phương xuất hiện 4 trưởng hình chứng màu đen nhập khẩu, từng cái cũng có thể làm cho gần ngàn người đồng thời chui vào. Tại linh quân ra lệnh một tiếng, phía dưới thấp giai tu sĩ dồn dập dũng mãnh tràn vào nhập khẩu, đợi bọn hắn tất cả đều tiến vào, mới đến phiên Nguyên Anh tu sĩ đi vào. Tử Tuyền đi theo một danh trên vai đứng linh sủng tu sĩ phía sau, thân hình chợt lóe nhập vào trong bóng đêm, lại có thể thấy vật thì trước mắt đã là một mảnh không có một bóng người bình nguyên. Nhợt nhạt linh thảo cửa tiệm trên mặt đất kéo dài tới nhìn không tới địa phương. Tại nàng đi vào nháy mắt, từ mặt đất cùng ngày chỗ tương liên, xuất hiện một mảnh hắc áp áp yêu thú đội, từ 4 phương 8 hướng vọt tới, ý đồ đem nàng vây quanh ở bên trong. Đến yêu thú số lượng chủng loại khó có thể đếm hết, lại cũng chỉ là nhất giai viên mãn, Tử Tuyền lười động thủ kêu lên Du Hư nhường nó thử xem một hệ pháp thuật. Du Hư không phải tính công kích linh thực, thiên phú là vượt qua thời không, còn có thể đơn giản thao túng không gian chi lực. Tử Tuyền không muốn khiến nó dễ dàng bộc lộ ra con bài chưa lật, vì thế tại đến khi trên đường dạy rất nhiều pháp thuật cùng chiêu thức, nhưng nó thử xem thuận không thuận tay. Du Hư học khởi một thuộc tính pháp thuật tới tâm ứng tay, mặt khác tứ hệ chỉ có thể hồ lồng cấp giai tu sĩ, thực tế thực lực hoàn toàn không đủ xem. Nó nhìn đến yêu thú đội sắp vọt tới phủ cận, vung hai tay lên đánh ra một mảnh lục sắc linh quang, như gợn sóng bình thường nhanh chóng đẩy ra, nhường sông lên phía trước nhất yêu thú lập tức hôi phi yên diệt. Nó hoàn toàn không để ý đối phương chỉ là nhất giai, thấy thế thập phần có cảm giác thành tựu, tiếp lại chém ra từng đạo trường tiên một loại dây leo, như có sinh mệnh nhằm phía bầy thú phía sau bao vây tiếu trừ. Trước có nó tự mình động thủ, hậu có pháp thuật loạn giết một khí, Ngắn ngủi vài hơi thở, sở hữu yêu thú đã biến mất tại trên bình nguyên. Một người một cây còn chưa tới kịp nói chuyện cũng cảm giác được truyền tống trận pháp khởi động, quanh mình cảnh sắc đột biến trở thành một mảnh màu xanh đậm bình nguyên, từ đàng xa vọt tới bầy thú đã là cấp 2. Xem ra cao giai tu sĩ tiến vào trong đó, sẽ trực tiếp đối mặt mỗi 10 tầng trong sở hữu yêu thú. Đỡ phải một tầng sấm quan lãng phí thời gian. Tử Tuyền đứng ở tại chỗ, vẫn là Tử Du hư ứng phó bầy thú. Nó đã quen thuộc pháp thuật, còn chưa đãi bầy thú vọt tới phủ cận, đã tại 10 tức trong giải quyết, một người một cây lại truyền tống, lần này là một mảnh màu xanh sấm bình nguyên. Nơi này đều là tam giai viên mãn bầy thú, phải cẩn thận. Tử Tuyền nhắc nhở một câu, rất nhanh cũng cảm giác được phương xa truyền đến khí tức, so trước hai lần cường đại quá nhiều. Du Hư thật sâu hô hấp một lát, ngăn chặn trong lòng một vẻ khẩn trương, đem hết toàn lực chém ra tảng lớn linh quang, đánh về phía đằng đằng sát khí bầy thú. Nó vẫn là không chịu dùng thần thức trấn áp, toàn tâm toàn ý luyện một hệ pháp thuật, tại đại lượng yêu thú vây công chung tiến bộ thật sự nhanh. Đãi nó giải quyết sở hữu yêu thú, Tử Tuyền cũng theo chuẩn bị tinh thần đến tiếp theo tầng liền là nguyên anh sơ kỳ yêu tu, nàng phải tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, để tránh Du Hư ứng phó không được. Kết quả vừa mới chuyển vào một mảnh màu đen bình nguyên, Du Hư bỗng nhiên bị đánh hồi nguyên hình, căn bản không có biện pháp phát ra công kích. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Tầng thứ 40. Đây là có chuyện gì? Du Hư kinh hô một tiếng, nhanh chóng trở lại Tử Tuyền đỉnh đầu. Lại nếm thử lộ ra thần thức, phát hiện thần thức cũng chỉ có thể lộ ra nhất định phạm vi, căn bản không có biện pháp ra tay. Xem ra nơi này là cấm mang giúp đỡ. Tử Tuyền bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng có thể mang yêu tu đi vào chính là ngầm cho phép hỗ trợ, kết quả chỉ là đến xem đấu, hoàn toàn khởi không đến bất cứ tác dụng gì. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là đều có thể mang giúp đỡ, từng cái cảnh giới tiền tam danh khẳng định đều có được linh trí cực cao, thực lực siêu cường linh sủng, như vậy liền không công bình. Hơn nữa huyễn yêu tháp ý định ban đầu là nhường tu sĩ đấu pháp lịch lãm, toàn dựa vào linh sủng hỗ trợ liền không đạt được mục đích. Được rồi, tốt xấu vẫn là vào tới, cùng lắm thì liền làm mở tầm mắt, chính ngươi cẩn thận chút. Du Hư thất lạc tới cũng nhanh đi nhanh hơn, chỉ tiếc một lát, nhớ tới lưu lại phía ngoài thời gian, liền cảm giác mình coi như là may mắn. Một người một cây khi nói chuyện, phương xa xuất hiện một danh nguyên anh sơ kỳ yêu tu, nó hóa làm thiếu nữ bộ dáng từ không trung lắc mình mà đến, đại mà sáng sủa trong mắt tràn đầy sát ý. Tử Tuyền tâm niệm vừa động tế xuất ngậm nhìn, không tốn sức chút nào cắt qua đối phương tụ khởi biển lửa, thân hình chợt lóe đi đến trời cao, trong nháy mắt chém ra hơn mấy trăm ngàn kiếm. Kiếm ý triền miên không dứt, giống như sóng to đánh về phía đối diện, bên trong ẩn chứa nóng cháy lực lượng nhường con này hỏa thuộc tính yêu thú khó có thể thừa nhận. Nó hai mắt một lệ hóa làm nguyên hình, kéo một đôi xóa tung đuôi dài, da lông sáng rõ hồng diễm, đỉnh đầu thiêu đốt một đám ngọn lửa, chính là linh diệp giới thường thấy ngọn lửa hồ. Nó cảm giác được trầm trọng áp lực, chỉ thấy tình thế không ổn, vận dụng bản mạng thiên phú vươn ra lời chào cắt qua không gian. Lợi trảo hình như có vô hạn trưởng vô cùng lớn, trống sống xuất hiện tại Tử Tuyền hậu tâm, mắt thấy liền muốn xuyên thấu nàng thân xác đào ra tâm mạch. Đúng vào lúc này, nàng thân hình lại biến mất tại chỗ cũ, không hề dấu hiệu đi đến ngọn lửa hồ phía sau, bình bình chém ra một kiếm, dễ dàng đem bổ ra thành hai nửa. Đỉnh đầu ngọn lửa ảm đạm nháy mắt, ngọn lửa hồ, xác chết. Cũng theo biến mất không thấy, Tử Tuyền lại cảm giác được quen thuộc truyền tống dao động, thấy hoa mắt, đi đến một mảnh màu trắng bình nguyên. Nơi này xác nhận 32 tầng, không thông báo gặp gỡ nhiều danh nguyên anh sơ kỳ, vẫn là trực tiếp gặp gỡ trung kỳ. Tử Tuyền bên ngoài không có nghe được cụ thể chi tiết, chỉ biết có thể xông qua 38-9 tầng nguyên anh tu sĩ cực ít, về phần 40 tầng có đôi khi liên tục gần như đến đều không nguyên anh có thể qua. Đang tại nàng cùng Du Hư đều tốt đặc sắc thì hai bên trái phải trống giống xuất hiện hai danh nguyên anh sơ kỳ, Tử Tuyền lập tức hiểu được, 31, nhị, ba tầng đều sẽ là nguyên anh sơ kỳ, chia ra làm một danh, hai danh cùng ba danh. Chỉ cần xông qua tiến vào 34 tầng liền sẽ gặp được nguyên anh trung kỳ. Kể từ đó, đến 39 tầng liền sẽ đồng thời đối mặt ba danh nguyên anh viên mãn. Mà 40 tầng, hoặc là nhiều hơn nguyên anh viên mãn, hoặc là cùng loại thay đổi thần tồn tại, vô luận loại nào cũng khó lấy ứng phó, tự nhiên ít có nguyên anh kỳ có thể xông qua. Nàng thu hồi suy nghĩ chuyên chú vào trước mắt, linh trí tiệm cao ngậm nhìn không cần nhiều hơn phân phó, hóa thành cửu bính tách ra hai đầu, lợi nhận phá không mà đi quậy khởi từng đợt không gian dao động. Càng đến cao giai, muốn sải bước cảnh giới giết địch lại càng khó khăn. Trừ phi là thực lực siêu cường sơ kỳ gặp gỡ bao cỏ, bằng không chỉ có một con đường chết. Nhưng Tử Tuyền là thực lực viễn siêu cùng giai cao giai, đối mặt hai danh thực lực một loại sơ kỳ yêu tu thắng được cơ hồ không tốn sức chút nào. Tại hai hóa làm nguyên hình yêu tu sau khi biến mất, truyền tống không có lập tức khởi động, Tử Tuyền liền ngồi ở bình nguyên trung đà tỏa tu chỉnh, cảm giác mình khôi phục lại đỉnh phong nháy mắt, trước mắt liền là một hoa tiến vào 33 tầng. Một đường sấm quan, càng đến cao tầng càng là thắng được không dễ, may mà mỗi hồi đấu pháp hậu đều có đầy đủ thời gian đà tỏa khôi phục trận pháp, cảm giác được tu sĩ đạt tới đỉnh phong mới có thể tiến hành tiếp theo truyền tống. Dù là như thế, Tử Tuyền vẫn là rất mệt, tại thắng qua hai danh đều là nguyên anh viên mãn yêu tu hậu, cố ý không khôi phục linh lực, đả tỏa điều tức làm cho trái tim thần buông lỏng một trận mới tiếp tu chỉnh khởi lên. Đi đến 39 tầng khi đã là tinh lực dư thừa, nhưng mà đối mặt ba danh đồng thời từ phương xa đánh tới cùng giai yêu tu, vẫn cảm thấy có vài phần tốn sức. May mà Tử Tuyền tại hạ phương tầng nhà thói quen loại mô thức này, chẳng sợ ba danh yêu tu cảnh giới hơi cao, công kích phương thức đơn giản chính là kia vài loại. Có khi hai danh yêu tu cường công, một gã khác ở phía xa lấy thần thức công kích hoặc thanh âm đánh phụ trợ, có đôi khi ba thay nhau công kích, ý đồ kéo dài thời gian hao phí tu sĩ linh lực. Nơi này yêu tu tuy là trận pháp biến ảo, nhưng linh trí không thể so chân chính yêu tu thấp. Phát hiện tình huống không đúng, rất nhanh liền sẽ biến hóa chiêu số. Bất quá lại như thế nào, ảo giác chính là ảo giác, thực lực vẫn là không thể so chân chính nguyên anh viên mãn yêu tu. Tử Tuyền nắm giữ quy luật, lại có lăng nhìn tùy thời mà động, cuối cùng vẫn còn dễ dàng đốt hủy trong đó hai danh yêu tu nguyên hình, còn lại một chỉ cũng bị ngậm nhìn quậy tán. Lập tức đến 40 tầng đây. Du Hư xem cuộc chiến xem được hoa cả mắt, run như cầy sấy nhìn Tử Tuyền cùng các thức bản mạng thiên phú lau người mà qua, tránh né được vừa đúng, nhưng khiến cho người không thể không treo tâm. Nghỉ ngơi nhiều một trận, không biết tiếp theo tầng cảnh giới sẽ gặp phải tình huống gì. Tử Tuyền gật gật đầu, ngồi xếp bằng ở không trung nhắm mắt lại, làm cho trái tim thần lắng đọng lại xuống dưới, thong thả hấp thu khởi trong tháp linh khí, lại không nhanh không chậm luyện hóa khởi lên. Ước chừng 5 ngày, nàng mới tu chỉnh tới đỉnh núi, mở hai mắt ra nháy mắt truyền tống đã muốn khởi động, vẫn chưa đủ thấy vật, liền nhận thấy được một cỗ sát khí tận trời thét lên kèm theo có thể đánh tan trời cao công kích vọt mạnh lại đây. Cẩn thận! Du Hư kinh hô lên tiếng, chỉ thấy một đầu hùng hổ bạch hổ, mang theo tinh thuần gần linh khí tức, một chảo chém ra vô số kim sắc linh quang, bản thể cũng sải bước không thoáng hiện đến Tử Tuyền phủ cận. Bạch hổ cùng chu tước, thanh tước một dạng đều là trong truyền thuyết linh thú, thế gian đã sớm không còn tồn tại, ngũ hành thế gia tu sĩ tu luyện tới cao giai thì có thể lấy bí thuật hóa làm thú hình, song này lại vẫn không phải chân chính ngũ hành linh thú. Trước mắt con này bạch hổ toàn thân tuyết trắng không tạp sắc, sinh có hai cánh, mắt sáng như đuốc, động thì sinh phong, một thân khí tức ẩm ẩm vượt qua nguyên anh viên mãn, tuy còn chưa đạt tới thay đổi thần kỳ, nhưng vẫn là lệnh Tử Tuyền rất cảm thấy áp chế. Nó hoàn toàn không lấy hình người tác chiến, nhiều tiếng thét lên như có thực chất cách chui vào thức hải, quậy đến đầu người ngất hoa mắt, hai lỗ tai vù vù, đau nhức khó nhịn. Tử Tuyền trong ấp vang lên lăng nhìn thanh đề, tại và lơ, tê. Chu tước chân âm phủ và giao thông. Phụ trợ xuống mới ngăn cản được tê hống thanh. ngậm nhìn chia ra làm cửu, từ các góc độ hướng Bạch Hổ công tới, lăng nhìn mạnh lao ra trong cơ thể, ở không trung triển khai to lớn hai cánh đáp xuống kim sắc ngọn lửa cuối cùng nhường đường nói công kích hóa làm linh khí lúc xoáy tản ra. Tử Tuyền sải bước không né tránh Bạch Hổ lợi trảo mang lên không gian dao động, từng đạo đựng sắc bén kim linh cái khe trống giống sinh ra, một khi dính lên liền có trọng thương khả năng, chẳng sợ truyền tống trận pháp khởi động được mau nữa, đều nhanh bất quá Bạch Hổ một chiêu mạnh hơn một chiêu công kích. Cửu bính đoàn kiếm gào thét mang lên tầng tầng lớp lớp kiếm ý, hóa làm Chu Tước Lăng nhìn thanh đề tiếng du dương uyển chuyển, đem hết toàn lực Tử Tuyền cuối cùng có cùng Bạch Hổ một trận chiến chi lực, hết sức chăm chú đầu nhập vào đấu pháp chung.